chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 17. Tiêu Giới Tử về homestay trước. Khi lướt qua gương lớn ở hành lang, cô bắt gặp bóng mình trong bộ đồ có 102. Về tới phòng, cô thay phát sang bộ khác. Vừa lục thuốc mang trong hộp y tế thì Trần Tông cũng kéo vali về tới. Mở vali, đưa Khương Hồng Trúc đặt lên ghế sofa. Tiêu Giới Tử lập tức bắt tay vào việc nhổ đinh, xử lý vết thương, băng bó, đồng thời kể lại cho Trần Tông nghe chuyện vừa xảy ra trong khách sạn. Đến lúc này Trần Tông mới hiểu ngọn nguồn. Có những chỗ dễ hiểu, nhưng cũng có phần khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Tỉ như chuyện biến hóa của Từ Định Dương, anh chỉ thấy khó tin. Mới có mấy ngày mà đã trẻ lại cả chục tuổi, ăn bổ có công hiệu ghê như vậy sao? Vậy hồi trước Khương Hồng Trúc liên tục ra tay với Phương Thiên Chi và Hắc Sơn, cũng coi như là ăn bổ rồi. Bà ấy có trẻ lại đâu. Nói xong, chính anh cũng thấy chuyện này khá mỉa mai. Ăn người để dưỡng thân, cuối cùng chính mình cũng thành đồ ăn cho kẻ khác. Vòng nhân quả báo ứng chẳng sai chút nào. Tiêu Giới Tử lắc đầu, nói: Cô Hồng không giống, bà ấy bị hủy dung, da thịt hoại tử hết. Ăn uống gì đó có thể giúp trẻ lại, nhưng da thì không mọc lại nổi. Nghĩ ngợi rồi, cô nói thêm: Từ Định Dương thì khác, một phần nhờ ăn bổ, một phần nhờ thay đổi cách trang điểm. Anh không biết đâu, phụ nữ mà đổi kiểu make up, nhìn giống như là hai người khác nhau vậy. Với lại chị ta đâu có ăn bổ thường, gặp được kẻ săn mồi đỉnh cao như cô Hồng thì công hiệu chẳng khác nào ăn một gốc nhân sâm hay là linh chi ngàn năm vậy đó. Rồi cô quay lại chuyện chính. Anh đứng từ ngoài nhìn vào giúp tôi nghĩ thử xem, tối nay tôi làm những chuyện này, chỗ nào sơ hở, chỗ nào dễ bị lộ. Tôi cũng sẽ nghĩ giúp anh xem anh có thể lộ ở bước nào. Phải soi cho kỹ để vá chỗ hở. Làm vội có sai sót cũng không lạ, miễn phát hiện sớm hơn đối thủ, kịp vá lại thì vẫn còn cửa sống. Mà nếu vá khéo, biến lỗ hổng thành điểm sáng thì càng tốt. Trần Tông vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa trầm ngâm. Trước tiên, chắc chắn cô đã bị camera của khách sạn quay trúng. Nhan Như Ngọc sẽ nhanh chóng phát hiện ra đàn em của hắn bị giết. Tính hắn sẽ không muốn làm lớn chuyện, không báo cảnh sát mà âm thầm xử lý. Sau đó hắn sẽ đi xem camera. Anh thử đặt mình vào vị trí của Nhan Như Ngọc, nói: Nếu là tôi sẽ lập tức loại trừ khả năng đàn em là do cô giết, bởi vì cô vào phòng chỉ vài giây mà thôi. Nhưng cô sẽ khiến tôi chú ý, bởi vì hành động của cô rất bất thường, thân phận và động cơ đều rất khó đoán. Ban đầu cô đánh nhau với Từ Định Dương ở hành lang, sau đó chạy vào phòng 2826 trong chớp nhoáng. Tiếp nữa cô chạy theo gã thanh niên, chặn đường cướp vali, cuối cùng thì bốc hơi luôn. Tiêu Giới Tử lắc đầu: Không phải như vậy, chúng ta phải tính theo hướng tệ nhất. Không phải kiểu thân phận khó đoán, động cơ mập mờ nữa, mà cứ coi như tôi đã bị bại lộ rồi đi. Anh quên rồi sao? Ông nội của anh có thể đang ở nhà họ Nhan. Chỉ cần ông ấy thấy tôi, Nhan Như Ngọc sẽ biết ngay tôi là ai, đứng về phe nào. Trần Tông nghĩ một lát, nói: Vậy thì mấy ngày tới cô đừng ra ngoài nữa. Dù sao sau vụ khách sạn cô cũng đã bốc hơi, căn homestay này lại đặt bằng tên của tôi, hắn sẽ không tra ra được cô đâu. Như vậy cũng tốt. Lặn xuống vài hôm, lấy tỉnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Tiêu Giới Tử gật đầu, nói: Còn anh thì sao? Nếu Nhan Như Ngọc xem lại toàn bộ camera, đoạn có anh thì thấy anh đi chung với tôi ở quầy lễ tân, rồi còn thấy anh nói chuyện với Từ Định Dương ở lobby bar, rồi cùng đi thang máy với chị ta nữa. Chuyện với Từ Định Dương thì dễ giải thích, vì Trần Tông đúng là kiểu thấy chuyện bất bình thì ra tay, nhân viên của quầy bar có thể chứng minh. Thêm nữa, sau khi cùng vào thang máy thì một người lên tầng 12, còn một người đi thẳng tầng 28 cũng rõ ràng. Nhưng chuyện anh và Tiêu Giới Tử cùng xuất hiện ở quầy lễ tân thì thật sự khó gỡ. Nhất là căn phòng ở khách sạn 5 sao kia lại đặt bằng tên của Tiêu Giới Tử, mà Trần Tông còn ở trong đó một khoảng thời gian. Hai người cùng im lặng, chân mày cao chặt. Một lát sau, Tiêu Giới Tử ngập ngừng mở miệng: Hay là nếu như hắn lần ra anh, hỏi tới anh thì... Cô chợt lóe lên một ý táo bạo. Không, đừng đợi hắn hỏi. Anh có thể chủ động đi tìm hắn. Ngay ngày mai, đánh hắn một cú bất ngờ. Trần Tông chăm chú nghe. Đánh bằng cách nào? Anh cứ nói với hắn, sau khi ăn cơm với hắn xong, anh gặp một cô gái trẻ lạ mặt. Cô đó dẫn anh tới khách sạn, lên một phòng ở tầng 12. Trong phòng, anh nhìn thấy một cây nến đỏ và một tấm thẻ giấy được bọc trong túi ni lông đỏ, y hệt như thứ hắn nhận sau bữa cơm. Anh mở lá bài ra, trên đó có viết một câu. Trần Tông bất giác căng thẳng. Câu gì? Tiêu Giới Tử khẽ cười, rút tờ giấy trắng, liều bút viết soạt soạt một dòng, rồi đưa cho anh xem. Trần Thiên Hải đang ở trên lầu trà thất nhà họ Nhan, đi hỏi Nhan Như Ngọc, hắn biết. Dù sao cô cũng là kẻ sớm muộn gì sẽ bị lộ, thậm chí rất có thể đã lộ rồi. May mắn là Nhan Như Ngọc tạm thời chưa tìm được cô. Vậy thì nhân cơ hội này biến cô thành một ẩn số, ra chiêu bài ngửa mà vẫn giữ nét thần bí, đẩy Trần Tông lên một bước. Trần Tông cứ thế đường đường chính chính tới cửa, quăng cho hắn một cú lừa lớn. Nhan Như Ngọc buộc phải cho một câu trả lời, xem hắn đáp thế nào, nói được bao nhiêu. Dù hắn không đáp, thì rủi ro phía Trần Tông cũng coi như đã được gột sạch. Trà thất chỉ có hai tầng. Tầng trệt là khu tiếp khách và sinh hoạt. Trên lầu thiên về nơi ở riêng tư, Trần Tông chưa từng lên đó. Anh có thể chắc chắn Trần Thiên Hải đã từng giao tiếp với nhà họ Nhan. Cũng rất nghi ngờ trên lầu của trà thất có người bí ẩn đang sống, lại là một kẻ săn mồi. Nhưng muốn khẳng định ngay rằng người ở trên lầu chính là Trần Thiên Hải thì có phần bội vàng chăng? Anh nói, viết cụ thể như vậy thì không ổn đâu. Lỡ như đoán sai thì thế nào? Hay là đổi lại, ví dụ như Nhan Như Ngọc biết chuyện của Trần Thiên Hải, đi hỏi hắn chẳng hạn. Tiêu Giới Tử trừng mắt với anh, nói, lỡ đâu hắn đọc xong rồi kể cho anh nghe một tràng sở thích của Trần Thiên Hải, kiểu như ăn xiên nướng, mê tập gym. Hoặc là hắn sẽ nói từng gặp một lần nào đó vào năm tháng nào đó, sau đó thì mất liên lạc luôn. Mấy cái đó cũng tính là biết chuyện của Trần Thiên Hải đó. Lúc đó thì anh tính sao? Ờ ha, đúng là mình đã ngây ngô quá. Trần Tông nghĩ nghĩ rồi đề nghị. Hay là sở thành trên lầu trà thất có bí mật? Tiêu Giới Tử mỉa mai anh. Bạn nhỏ à, trà thất nhà họ Nhan có bí mật thì liên quan gì tới anh? Ờ, cũng phải. Có bí mật thì cũng là bí mật của người ta. Nếu như anh nhận được tấm giấy rồi hoảng hồn, hôm sau chạy đến chất vấn, thì rõ ràng cái bí mật đó phải dính dáng trực tiếp tới anh. Vậy thì chỉ còn cách dùng Trần Thiên Hải để thử. Anh lại nói, vậy thì viết Trần Thiên Hải ở trà thất nhà họ Nhan đi. Lỡ đầu ở đó có cả tầng hầm thì sao? Chúng ta nên mở rộng phạm vi, mơ hồ một chút thì mới dễ thăm dò. Tiêu Giới Tử gật đầu. Ừ, cái này được. Rồi cô dặn thêm, lúc đó anh nhất định phải dán chặt mắt vào mặt hắn, xem phản ứng đầu tiên của hắn như thế nào. Phản ứng đầu tiên rất là khó làm giả. Còn lại thì tùy cơ ứng biến, tôi không giúp được đâu. Mấy ngày này tôi phải nằm im, không ló mặt ra được. Nói xong cô thở phào một hơi, rất hài lòng với kế hoạch. Cô đứng dậy thu dọn thuốc, chuẩn bị đi rửa ráy. Trần Tông đặt tờ giấy trở lại trên bàn. Thấy cô bận rộn bên cạnh, không hiểu sao đột nhiên lại bật ra một câu. Nằm im không ló mặt. Cô đúng là tin tôi dữ ha. Không sợ tôi gặp Nhan Như Ngọc rồi quay lưng bán đứng các cô sao? Tiêu Giới Tử đang cầm cả nắm bông băng thuốc men định bỏ vào hộp. Nghe vậy thì khựng lại. Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn Trần Tông. Trên mặt chẳng còn nửa điểm cười, lạnh băng, ánh mắt cũng tối lại, xa lạ hẳn, như thể trong nháy mắt đã biến thành một người khác. Trần Tông biết ngay mình đã nói sai rồi. Giây tiếp theo, cô ném thẳng đồ trong tay xuống, nói gọn lõn. Không ở nữa, đi ngay lập tức. Nói đi là đi, lập tức kéo vali ra trải dưới đất. Rõ ràng là người quen nghề chạy trốn, động tác thô bạo mà dứt khoát, ôm một đống đồ lên. Chẳng thèm phân loại, nhét bừa một mớ vào trong. Trần Tông hối hận vì cái miệng quạ của mình, vội vàng ngồi xổm xuống ngăn cô lại. Tiêu Giới Tử, tôi nói giỡn thôi mà. Nè, tôi nói giỡn thôi mà, Giới Tử. Anh quýnh đến mức hai tay giữ chặt hai bên tay cô. Tiêu Giới Tử không nhúc nhích, chỉ hất mí mắt liếc anh một cái, rồi giật mạnh cánh tay phải, hất văng một tay của anh ra. Giỡn! Cô chỉ một ngón tay, dí mạnh vào vai anh, nghiến giọng. Giỡn hả? Có người từng nói, trên đời này không có gì gọi là giỡn hết, bất kỳ câu giỡn nào cũng có phần thật trong đó. Trần Tông, một câu vừa rồi của anh đã lộ hết lòng dạ. Anh có mầm mống phản bội, anh không bình thường chút nào. Trần Tông nhìn cái vai của mình, thầm nghĩ, may mà cô chỉ dùng ngón tay để dí, chứ nếu là cây dùi nhọn thì chắc giờ vai anh đã thủng cả chục lỗ máu rồi. Anh nói, tôi chỉ tiện miệng nói bừa thôi, chứ tôi đời nào đi bán đứng cô. Từ Giới Tử hừ lạnh. Lý do? Trần Tông đáp, lý do là, thứ nhất, tôi với cô đã bắt tay gài nhan như ngọc rồi, tôi mà đi bán cô thì chẳng khác nào tự lộ mình à. Anh lấy quần áo trong vali ra, cẩn thận đặt lên giường, nói tiếp. Thứ hai, kiểu người như Nhan Như Ngọc, vừa độc ác vừa máu lạnh, trên lưng còn vác mấy cái mạng người. Tôi là người lương thiện, né tránh còn không kịp, não úng đồ mới đi hợp tác với hắn. Lấy quần áo xong, anh lại cầm đồ rửa mặt. Cuối cùng, từ Akacha cho đến bây giờ, cô đều xoay hắn như chồng chóng. Đủ thấy, dù là trí thông minh hay vận khí, cô đều chiếm ưu thế. Vậy thì tôi nên đứng về phe nào? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh nhét thẳng đồ rửa mặt vào tay cô. Tiểu Nguyệt à, Giới Tử, bạn của tôi. Mau, đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong thì đi ngủ. Tôi sẽ canh gác cho cả cô và Khương Hồng Trúc. Từ Giới Tử rửa mặt xong, trước tiên lục trong tủ lấy chăn gối dự phòng, sắp xếp cho Khương Hồng Trúc, rồi mới leo lên giường nằm. Nhưng lại không tài nào ngủ được. Tối nay xảy ra nhiều chuyện quá, tinh thần hơi kích thích. Cô quay sang nhìn Trần Tông, thấy anh đang cầm một khối hoàng ngọc ngắm nghía. Cô liền hỏi, cái gì vậy? Trần Tông đưa khối ngọc em bé quấn tả cười cho cô, nói, nè, chính là cái tôi nói với cô, lão nhan tặng cho tôi. Dân trong nghề vừa chạm tay là biết hàng, Từ Giới Tử chỉ bằng cảm giác đã nhận ra đây là đồ quý. Nhìn kỹ thêm chút, cô không kìm được tán thưởng. Cái này tính là hàng hiếm rồi đó. Lão nhan chịu chơi ghê. Hình dáng giống hệt như một đứa bé bọc trong tã, gương mặt lại tươi cười. Cô bật đèn bàn, soi kỹ từng đường nét của khối ngọc. Trần Tông, cái này không giống như đồ khác nhân tạo. Lẽ nào là trời sinh đất dưỡng tự thành hình? Trần Tông có phần uể oải, nói. Cho nên thế mới lạ. Một báu vật như thế, sao lão nhan lại tặng cho tôi chứ? Cái này đáng ra phải để truyền đời cho con cháu, cho Nhan Như Ngọc mới phải. Tại sao lại cho một người ngoài như tôi? Cầu truyền đời cho con cháu chợt gợi ý cho Tiểu Giới Tử. Trong đầu cô lóe lên một ý. Có khi nào bề ngoài là lão nhan tặng, nhưng thực ra là ông nội của anh gửi cho không? Trần Tông sững lại, vô thức ngồi thẳng lên. Không phải là không có khả năng. Nếu Trần Thiên Hải thật sự đang ở nhà họ Nhan, ắt hẳn cũng từng nghe được chuyện anh đã bóc chu được khối ngọc hòa điền. Thế nên ông ấy mới mượn tay người khác, vòng vo tặng cho anh. Nhưng nếu như vậy, tại sao không chịu trực tiếp gặp anh? Còn cậu cẩn thận Trần Thiên Hải là có ý gì? Càng nghĩ càng thấy nhức đầu. Từ Giới Tử bật dậy, mắt sáng rỡ. Vậy đi, để tôi dùng gương thăng tinh xem cho anh. Gương thăng tinh, mặt trước để soi đá, mặt sau để soi thai. Trần Tông chưa nuôi đá bao giờ, nên xem thai là không thể. Vậy thì xem đá trước đã. Cô lấy gương thăng tinh từ túi hành lý ra. Nhớ lại cách thao tác. Hình như phải có máu bôi lên chỗ mắt và môi trên mặt người. Thiệt tình, còn phải lấy máu nữa. Tiểu Giới Tử lùi trong hộp thuốc ra cái kim dùng một lần, đâm mạnh vào chỗ khuỷu tay. Thấy có vết rỉ máu, cô lại bóp mạnh xung quanh, cố nặn ra vài giọt, miễn cưỡng bôi lên trên gương. Nghĩ mà tức, cô giơ cánh tay trước mặt Trần Tông, nói. Thấy chưa, tôi vì anh mà chịu đau lấy máu đó, còn anh thì chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện chạy qua bán đứng tôi cho Nhan Như Ngọc. Trần Tông ghé sát lại, nâng cánh tay cô lên nhìn. Thấy vết kìm bé tí sắp liền miệng, thì gật gù nói. Thấy rồi, máu chảy xối xả luôn. Từ Giới Tử cố nhịn cười, hất tay anh ra, hầm hầm bảo. Ngồi xuống, ngồi sang cái giường đối diện, ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào tôi. Trần Tông nghe lời, ngồi xuống ngay ngắn. Tiêu Giới Tử thì xếp bằng trên giường, ướm lại vị trí. Thấy tạm ổn, cô nghiêng người, bấm công tắc tổng. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh. Tiêu Giới Tử hít một hơi sâu, giơ gương thang tinh lên, che kính khuôn mặt của mình, rồi nói: Anh phải nhìn vào gương, đừng có nhắm mắt, cũng đừng có ngó ngang ngó dọc, cứ coi như đang soi gương thôi. Trận Tông thấy rần rợn, trong bóng tối mù mịt chẳng thấy gì, mà còn phải mở mắt trừng trừng soi gương. Anh khẽ hắng giọng, rồi ngồi ngay ngắn lại. Trước mắt Tiêu Giới Tử là một màu đen kịch. Mặt gương áp lên mặt, lúc đầu mát lạnh, sau đó dần ấm lên. Hơi thở phả ra liên tục, làm mặt gương chỗ mũi động hơi nước ương ướt. Thực ra cô chỉ là tay mơ, chưa từng dùng gương thang tinh soi người bao giờ. Lần trước ở Akacha, cô soi vào khoảng không, kết quả gương như mềm ra, dính sát lên mặt, giống như lớp da người ấm áp. Lần này sẽ thế nào đây? Gương thang tinh còn gọi là mắt nữ oa hay mặt nữ oa. Phải tưởng tượng rằng đôi mắt trên mặt gương chính là mắt của mình. Tiêu Giới Tử cố mở to mắt, đến mức hốc mắt nhức nhối. Đột nhiên, màu đen nhạt đi, dần dần hiện ra những đường viền, phát nên hình dáng của một vật. Tim cô đập thình thịch, hình dáng này quá quen rồi. Chính là đá nữ oa của hội người đá. Bởi tự ngồi xếp bằng, chỉ cao nửa thân người. Nữ oa cúi đầu, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay đỡ một hòn đá. Tiếp đó, giống như hiệu ứng phim ảnh, thân hình nữ oa dần mờ đi, ống kính chỉ tập trung vào hòn đá trong tay bà. Rồi Tiêu Giới Tử nghe thấy tiếng rắc khe khẽ, viên đá trong bàn tay nứt ra. Thì ra trong đá còn có đá. Điều khiến cô sửng sợ hơn là khi nứt ra lộ ngay trước mắt cô một khối ngọc hòa điền hoàng ngọc. Hình dáng y hệt như đứa bé quấn trong tã, gương mặt còn đang cười. Tiêu Giới Tử chỉ muốn quăng toẹt cái gương, nhảy dựng lên hét vào mặt Trần Tông: Anh trai, phát tài rồi đó. Phát tài đến nỗi làm cô cũng phải ghen tị. Nào là đá nữ oa, nào là đá bản mệnh, tất cả nằm gọn trong tay, vận may kiểu gì mà giữ vậy chứ. Hình ảnh vẫn còn chưa hết, cô lấy lại bình tĩnh, quyết định xem trọn một lần rồi mới đi báo tin vui. Lúc này, gương thang tinh thật sự giống như một chiếc gương soi người. Cô nhìn thấy Trần Tông. Anh như đang soi gương, nhìn thẳng vào gương mỉm cười. Tiêu Giới Tử chưa bao giờ ngắm anh gần và kỹ đến vậy. Lòng mày, ánh mắt đều khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Trong mắt ánh lên nụ cười, sống mũi cao thẳng mà không hề cứng lạnh, khóe môi rõ ràng, đẹp đẽ. Khoan đã, cô bỗng thấy ánh sáng có gì đó thay đổi. Từng nét mày, mắt mũi miệng của Trần Tông đang biến đổi. Biến hóa rất nhỏ thôi, đường viền mắt dần dài ra, cánh mũi hơi khép lại, môi trên mỏng đi một chút. Gương mặt ấy bắt đầu trở nên xa lạ, không còn giống Trần Tông nữa. Tiêu Giới Tử chớp mắt, muốn nhìn kỹ thêm lần nữa. Tiếc thay, trước mắt bỗng tối sầm, cô trở lại với hiện thực. Cô khẽ hạ chiếc gương thang tinh xuống. Vẫn là căn phòng trong homestay. Ánh sáng ngoài kia xuyên qua cửa kính hắt vào, lờ mờ soi rõ dáng những món đồ nội thất. Cô nghe thấy tiếng thở đều đều, rồi bắt gặp ngay phía đối diện, Trần Tông đang nhìn mình, đôi mắt lấp lánh. Anh có chút chờ mong, hỏi: Thế nào? Tiêu Giới Tử còn ngẩn ngơ, lẩm bẩm nhỏ xíu: Lạ quá. Nhưng ngay sau đó cô lại hớn hở, nghiêng đầu khẽ kêu: Anh trai này, phen này đúng là phất rồi nha. Rất có thể khối ngọc là do Trần Thiên Hải cho. Ông ấy trộn đá nữ oa của hội người đá, rồi bây giờ đem miếng ngọc trong lòng bàn tay đá ấy tặng cho cháu ruột. Đúng là nước không chảy ra ruộng ngoài. Cùng lúc đó, trong trà thất nhà họ Nhan, đèn đã tắt hết, nhưng căn phòng vẫn sáng. Nhan Như Ngọc ngồi sau chiếc bàn trà lớn. Trước mặt là màn hình chiếu chiếm trọn một vách tường. Đang xem lại đoạn camera giám sát của khách sạn đã qua xử lý. Ánh sáng từ màn hình khi sáng khi tối hắt lên gương mặt hắn. Nhưng bất kể sáng tối biến đổi thế nào, nét mặt vẫn âm trầm khó dò. Camera giám sát vốn không rõ, nhưng sau khi xử lý thì khác hẳn. Nhất là kỹ thuật tổng hợp hình ảnh mới nhất. Có thể đồng thời bắt được các góc mặt rồi dựng thành một gương mặt chính diện chân thật rõ nét. Thì ra đêm đó, Trần Tông đã từng gặp Từ Định Dương. Cô gái đã từng tát Từ Định Dương, chỉ ít phút trước còn xuất hiện cùng Trần Tông tại quầy lễ tân của khách sạn. Rồi ít phút sau lại quẹt thẻ bước vào phòng 2826. Thật kỳ lạ, những việc đó bề ngoài chẳng có liên quan gì. Vậy rốt cuộc, những người này có quan hệ gì với nhau? Nhan Như Ngọc cúi đầu, đưa tay bóp trán, trong lòng bất chợt bực bội, bèn ấn nút trên điều khiển chiếu phim. Trên màn hình hiện ra giọng đếm ngược 15 giây tự động tắt máy. Hắn đứng dậy, nhân lúc ánh sáng còn le lói, mang theo ánh sáng ra khỏi trà thất, rẽ vào chỗ cầu thang, kéo cửa kho nhỏ dưới gầm, bước vào và tiện tay chốt cửa. Đèn cảm ứng trong kho bật sáng, soi rõ trên bức tường bên trong lại có thêm một cánh cửa. Hắn mở ra, lộ ra cầu thang đi xuống tầng hầm. Nhan Như Ngọc chậm rãi bước xuống. Theo lời cha nuôi, vị trí của tầng hầm này đúng ngay trung tâm bên dưới trà thất. Đây là nơi thích hợp để bày những vật trấn giữ. Giống như một quả tạ ngàn cân, nghiêm chặt, giữ vững, bảo hộ cả căn nhà. Hắn còn nhớ, trước kia, nơi này từng lần lượt đặt tượng Phật, tượng Quan Công, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng từ 8 năm trước, chỉ còn lại đá nữ oa. Cha nuôi nói, nữ oa là địa mẫu, là tổ của loài người, đủ để trấn áp vạn vật. Nhưng tiếc thay, ông lại gặp họa lớn tại chính nơi này. Xem ra nữ oa chẳng hề che chở cho ông. Trong hầm không có đèn điện, nhưng vẫn sáng, bởi quanh năm luôn thắp đèn dầu. Lửa đèn chập chờn, bóng đá nữ oa lay động trên tường, vừa linh thiêng vừa quỷ dị. Tượng nữ oa ngồi xếp bằng, bàn tay phải khẽ nâng, vốn dĩ là nâng một khối đá trong lòng bàn tay, nhưng không biết vì sao, đến một ngày nó đột nhiên vỡ ra. Cũng chính nhờ lần vỡ ấy, cha nuôi và Trần Thiên Hải mới phát hiện trong đá còn ẩn ngọc. Đáng tiếc, ngọc cũng theo đó nứt thành hai mảnh. Nhan Như Ngọc chậm rãi bước tới, lấy từ lòng bàn tay của nữ oa xuống một mảnh ngọc hòa điền. Nhìn bề ngoài là một em bé còn quấn trong tả lót. Chỉ là trên khuôn mặt non nớt ấy lại lộ vẻ dữ tợn. Một khối ngọc kỳ lạ, trời sinh đất dưỡng, mặt trước là hoan hỷ, mặt sau là phẫn nộ. Rồi cuối cùng lại rạn vỡ thành hai nữa, dường như sinh ra vốn đã chẳng thể hòa hợp. Cha nuôi bảo hắn chọn trước một miếng, và hắn đã chọn gương mặt phẫn nộ. Từ nhỏ, thế gian đã lấy phẫn nộ mà đối đãi hắn, hắn cũng lấy phẫn nộ mà đáp lại nhân gian. Vậy nên, mảnh ngọc mang gương mặt phẫn nộ ấy chính là dành cho hắn. Sáu giờ rưỡi sáng, Tiêu Giới Tử và Trần Tông đổi ca. Cả đêm, Khương Hồng Trúc mê man không tỉnh, hơi thở lúc có lúc không, nhìn mà thắt cả ruột gan. Trần Tông còn dặn Tiêu Giới Tử phải nghĩ cách gọi bà ấy dậy. Anh đi ngủ thì không còn ai trông chừng. Với cái dáng vẻ yếu ớt này của Khương Hồng Trúc, lỡ có kẻ săn mồi mò tới, chẳng phải đưa đầu cho người ta làm thịt sao? Tiêu Giới Tử cũng lo y như vậy. Cô vội vàng rửa mặt qua loa, rồi thử lay gọi Khương Hồng Trúc, nhưng chẳng ăn thua. Ngoảnh lại thấy Trần Tông ngủ ngon lành, không nỡ làm ồn đánh thức anh. Cô ngước mắt nhìn ngoài kia, trời vừa hửng sáng, trong đầu chợt lóe lên một ý. Cô bé Khương Hồng Trúc ra đặt trên chiếc ghế dưới mái hiên, đắp kính trang cẩn thận. Vừa để bà cảm nhận được khí lạnh trong trẻo của cõi dương, lại không đến mức bị lạnh cống, Bản thân cô cũng ngồi kề bên chờ mặt trời mọc. Ánh nắng vốn có tác dụng đánh thức những người từng chìm vào đá. Nghĩ coi, trong cái thế giới tăm tối ngột ngạt kia, ánh sáng từ từ len vào, ai mà chẳng phản ứng chứ. Cô lấy khăn ướt, lau sạch khối nhân sâm tinh, giơ lên hướng về phía mặt trời đang lên, còn xoay xoay điều chỉnh góc để ánh sáng chiếu khắp các mặt. Sâm soi khối nhân sâm tinh hình người bị khuyết thiếu, cô chợt sực nghĩ ra một chuyện. Viên kim cương của Lý Nhị Toản, bên trong là hình một bào thai cuộn tròn trong bụng mẹ, còn dính nguyên dây rốn. Miếng hoàng ngọc của Trần Tông hiện ra hình một đứa bé đã lọt lòng vẫn quấn trong tả lót. Còn nhân sâm tinh của Khương Hồng Trúc lại hiện rõ một hình người trưởng thành, dáng vẻ đầy đủ, như đã có nhận thức bình thường. Chiếc gương thang tinh thì trọng điểm nằm ở gương mặt, hay đúng hơn là ánh nhìn. Ba cái trước đều xoay quanh chữ người, thai nhi, trẻ sơ sinh, người trưởng thành. Còn cái thứ tư lại nhấn mạnh vào nhìn. Nhìn là một giác quan, một chức năng. Phải chăng ở đây đang ẩn giấu một mạch ngầm, một sự liên kết nào đó? Cô đang miên man suy nghĩ, thì bên cạnh Khương Hồng Trúc bỗng khe khẽ rên một tiếng. Tiểu Giới Tử mừng rỡ. Cô Hồng! Nhưng Khương Hồng Trúc vẫn chỉ mở được một bên mắt. Ánh nhìn vẫn đục, lạc thần. Cả người như một khúc gỗ mục sắp tàn hơi. Một dạng đờ đẫn đã chẳng còn thần trí. So với điên loạn còn tệ hơn. Ít ra kẻ điên còn chạy nhảy, vẫn còn sức sống. Sợ bà ấy lại hôn mê tiếp, Tiểu Giới Tử vội vã bắt chuyện. Cô Hồng, có muốn uống nước không? Hay là ăn chút gì nha? Một ly sữa đậu nành nóng, thêm cái quẩy chiên giòn nữa được không? Khương Hồng Trúc vẫn chẳng hề phản ứng, giống như vẫn đang ngủ, chỉ là vô tình mở hé mí mắt mà thôi. Phải nói gì đó bà ấy thật sự hứng thú mới được. Tiểu Giới Tử chợt nảy ra ý, cô nói. Cô Hồng, lão nhan chết rồi đó, cô biết chưa? Chính cái lão mà ông cố của cô từng gặp, lão ta cưỡi lừa, trên cổ lừa treo hai cái đầu người. Quả nhiên, vừa nhắc tới lão nhan, hơi thở của Khương Hồng Trúc lập tức dồn dập. Trong mắt bà như lóe lên chút ánh sáng, khỏe môi còn khẽ nhếch, dường như đang cười. Nhưng phản ứng chỉ chớp mắt đã biến mất, lại trở về dáng vẻ đờ đẫn ngây ngô. Thôi kệ, tỉnh là được rồi. Dù gì vừa trải qua vụ bị ăn sống to như vậy, cũng cần thời gian để hồi phục. Chờ bà ấy thật sự tỉnh táo lại rồi, ác sẽ dạy cô cách giữ mạng. Tiểu Giới Tử nheo mắt, nhìn Vân Dương đang dần nhô lên khỏi tầng mây, mỉm cười. Tốt ghê, tính đến giờ, sự nghiệp bảo toàn mạng sống của cô vẫn tiến triển êm xuôi. Cô quay vào trong phòng, lấy quyển sổ vẽ ra. Hiếm hoi mới có lúc rảnh, phải tranh thủ làm tí thiết kế, vừa vẽ vừa tán gẫu với Khương Hồng Trúc, biết đâu còn giúp bà ấy hồi phục nữa, một công đôi việc. Tiểu Giới Tử vừa hí hoáy vẽ, vừa thủ thỉ. Cô Hồng, cô thấy tôi làm thiết kế có được không? Trần Tông nói, nếu mẫu được chọn thì tôi sẽ có bản quyền đó. Sau này bán được thì tôi cũng có phần chia, nằm chơi vẫn có tiền. Nghĩ thôi là đã thấy sướng rồi. Anh ấy còn nói, ai cũng có cách biểu đạt riêng. Nếu là cô sẽ thiết kế cái gì? Có khi là một con rắn ha, cũng ngầu chứ bộ. Còn tôi thì định vẽ một con nhện nhỏ, kiểu đang bám trên mạng nhện đó. Tôi có tìm hiểu thử rồi, thì ra ngày xưa nhện được coi là điềm lành, vì hình dáng giống như chữ hỷ, cho nên gọi là hỷ chu. Nó nằm trên lưới thì được gọi là dệt hỷ, còn nếu đu trên một sợi tơ thì gọi là hỷ tòng thiên giáng, niềm vui từ trên trời rớt xuống đó. Đang thao thao bất tuyệt thì điện thoại reo. Tiểu Giới Tử ngạc nhiên, với cái vòng giao du của cô sao lại có người gọi tới? Nếu nói là quảng cáo tiếp thị thì cũng riêng quá, mới sáng sớm thế này mà. Hay là Nhan Như Ngọc tìm ra tung tích cô gọi tới xác nhận? Cô lập tức căng thẳng, nhưng khi thấy tên hiển thị trên màn hình là Lý Nhị Toản, cô thở phào, xong cũng lấy làm lạ. Lý Nhị Toản gọi cho cô làm gì? Lần cuối liên lạc là... À, nhớ ra rồi, là lần thứ năm anh ta tự tử hụt. Hai người còn đang nói chuyện thì y tá vào chích thuốc an thần, thành ra cuộc gọi bị cắt ngang. Tiêu Giới Tử bấm nghe, còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên một tiếng suỵt. Tiếp đó là giọng của Lý Nhị Toản hạ xuống cực thấp. Shh, Tiểu Tiêu à! Giọng điệu lén lút khiến Tiêu Giới Tử lập tức liên tưởng đến cảnh bị uy hiếp hay là lén gọi điện. Bất giác cô cũng hạ giọng theo. Anh nói đi. Cái vụ lần trước cô bảo tôi điều tra, tôi đã có manh mối rồi. Tiêu Giới Tử ngẩn ra. Cô bảo anh ta điều tra cái gì vậy? Cô hỏi lại. Điều tra? Không ngờ câu hỏi đó lại chọc giận Lý Nhị Toản. Im miệng, nghe tôi nói đây. Mặt trời sắp mọc rồi, cô có biết không? Thời gian không còn nhiều nữa. Mặt trời đâu chỉ sắp mọc, mà đã mọc hẳn rồi kia kìa. Nếu nhớ không lầm thì nhà của Lý Nhị Toản ở Tế Nam cùng một múi giờ, làm gì có chuyện nơi này đã nắng chang chang mà chỗ của anh ta còn chưa ló rạng. Cô càng cảm thấy anh ta có vẻ bất thường nên im lặng để mặt bên kia thao thao. Tôi phải đính chính, tuy ở tên muốn giết tôi nhưng lần này không phải cô ấy. Không, cũng là cô ấy, nhưng còn phức tạp hơn, là cả môi trường, cả hoàn cảnh nữa, cô hiểu không? Cũng giống như chuyện nếp sống xã hội vậy. Thế nào gọi là nếp sống xã hội? Thật ra cũng chỉ xoay quanh con người mà thôi. Lòng người đã hư thì nếp sống xã hội cũng hỏng. Cô không thể nuôi chung một viên đá với cô ấy được. Không có cái gọi là phân chia tuyệt đối công bằng đâu. Lúc nào cũng sẽ có thiên vị. Cô nuôi hai đứa con, chẳng phải cô cũng sẽ thiên vị một đứa hơn sao? Đúng không? Con người ta không sợ thiếu, chỉ sợ không đâu. Trong điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng quát to. Ở đó, bên kia, giữ chặt anh ta lại. Lý Nhị Toản cười khùng khục quái dị. Cái kiểu cười làm da gà của Tiêu Giới Tử nổi đầy người. Nghe chẳng giống tiếng người, mà giống như con khỉ thành tinh vậy. Ngay sau đó là một trận lộn xộn. May mà cuộc gọi chưa bị cúp. Một lát sau lại có người cầm máy, hỏi. Alo, cô là ai vậy? Là bạn của ông Lý à? Biết rõ bên kia không thấy, nhưng Tiêu Giới Tử vẫn vội gật đầu lia lịa. Phải, tôi là họ hàng xa. Anh ấy sao rồi ạ? Người kia thở dài, nói. Điên rồi. Mấy hôm trước thì còn đỡ, chỉ quấy nhiễu hàng xóm làm ầm ĩ ở trong nhà. Hôm nay chẳng hiểu bị kích thích cái gì. Trời thì lạnh thế này mà lại mặc độc cái quần xà lón chạy vòng vòng quanh khu. Liên lạc với người nhà thì không được. Không biết làm sao đưa vào bệnh viện tâm thần đây nữa. Nếu còn tiếp tục chắc là phải báo cảnh sát thôi. Từ Giới Tử buộc miệng nói. Chị thử tìm trong danh bạ của anh ấy xem. Có một người tên là Mã Tu Viễn. Chị liên lạc đi, người đó sẽ sắp xếp được. Cách xử lý này vừa tốt cho Lý Nhị Toản, vừa tốt cho chính cô. Anh ta sẽ được hội người đá giám hộ. Còn cô muốn biết tin tức sau này thì chỉ cần thông qua Trần Tông là đủ. Cúp máy rồi, Tiêu Giới Tử ngỡ người hồi lâu. Sau 5 lần tự tử hụt, cuối cùng Lý Nhị Toản đã thật sự phát điên. Nhưng mà là đầu óc của anh ta ngoài đời rốt cuộc suy sụp hẳn, hay là đã gặp phải chuyện gì trong viên kim cương kia? Hơn nữa, tuy lời của Lý Nhị Toản lung tung loạn xạ, nhưng cô cứ thấy trong đó có điều gì đó đáng để suy ngẫm. Bởi Lý Nhị Toản mở đầu bằng tôi phải đính chính, rồi sau đó lấy ví dụ giống như chứng tỏ trong lúc nói cái dây logic trong đầu anh ta vẫn còn chạy được. Anh ta nói không thể nuôi chung một hòn đá với cô ấy. Nghĩa là việc nuôi chung một hòn đá quả nhiên chẳng lành. Không có cái gọi là phân chia tuyệt đối công bằng đâu, lúc nào cũng sẽ có thiên vị. Điều này cũng dễ hiểu. Hai người cùng nuôi một hòn đá, hấp thu từ trong đó tất nhiên có kẻ nhiều kẻ ít. Giống như hai người cùng nghe một thầy giảng bài. Nhưng người thì lĩnh hội được nhiều, người lại chẳng được bao nhiêu. Vậy còn câu nói, kẻ muốn giết chết anh ta là toàn bộ môi trường xã hội, nghĩa là gì? Một mình Thẩm Tinh thì làm sao ảnh hưởng tới môi trường xã hội được? Từ Giới Tử nghĩ nát óc cũng không thông. Bên cạnh thì một người ngủ say như chết, một người lơ ngơ không nói được. Cô chẳng bàn bạc được với ai. Để an toàn, tốt nhất là đổi sim, đổi số thôi. Dù sao cô cũng ít liên lạc với ai. Chỉ cần báo số mới cho Trần Tông là xong. Đang lúc kiểm tra điện thoại, cô chợt nhìn thấy cái app định vị. Trên đó hiện ra một chấm đỏ, báo có 3 tin nhắn mới. À, phải rồi. Tiêu Giới Tử nhớ ra. Đó chính là thiết bị định vị cao cấp tốn hết 300 tệ của cô mà cô đã gắn vào xe của Từ Định Dương. Nghe nói còn có cả chức năng ghi âm. Không ngờ lại có tin cập nhật mới. Vậy tức là có người đang lái xe sao? Tiêu Giới Tử vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng bấm mở. Quả nhiên, xe không còn trong thành phố nữa. Tính theo thời gian, thì ngay sau khi rời khách sạn, Từ Định Dương đã lái xe đi. Thông tin lần cuối được cập nhật là vào khoảng 3 giờ sáng, ở khu vực giáp ranh giữa Giang Tây và An Huy, chỗ Hồ Bà Dương đổ vào Trường Giang. Còn con số 3 kia là 3 đoạn ghi âm. Giống như mọi lần trước, trước khi mở, cô theo thói quen liếc quanh một vòng. Trời đã sáng hẳn, tuy khí trời lạnh nhưng nắng chiếu xuống vẫn ấm áp. Khương Hồng Trúc ngồi ngẩn ngơ, hai bên khóe môi lấp lánh hai vệt nước dãi. Tiêu Giới Tử vội vàng rút khăn giấy lau dùm, dịu giọng dỗ. Cô đợi chút nha, để tôi nghe xong mấy tin này rồi tính chuyện ăn uống. Bản ghi âm thứ nhất là vào khoảng 9 giờ 40 phút tối qua, địa điểm ở bãi đậu xe của khách sạn. Tính ra lúc đó, chính cô còn đang chạy lòng vòng trong khách sạn. Trong ghi âm, trước tiên là tiếng bước chân qua lại, sau đó vang lên giọng của Giang Như Ngọc. Đây là xe của Từ Đinh Dương à? Một người đàn ông khác khẽ ừ, rồi hỏi. Có cần động chút tay chân với cái xe này không? Giang Như Ngọc đáp. Chưa cần đâu, anh cứ canh chừng ở đây là được rồi. Từ Giới Tử nghe mà lạnh cái da đầu, thầm rủa Từ Định Dương, mặt thì căng ra mà não thì vẫn teo. Nhan Như Ngọc còn tìm được tới tận phòng của chị ta, thì tìm xe có gì là khó. Bắt taxi chạy khỏi khách sạn còn an toàn hơn lái xe riêng nữa. Thật lòng cô không muốn Từ Định Dương bị xử lý quá sớm. À vẫn còn, thì vẫn có thể ghìm chân Nhan Như Ngọc. Như vậy, Nhan Như Ngọc tập trung vào ả, thì cô, Trần Tông và cả Khương Hồng Trúc nữa đều an toàn hơn. Bản ghi âm thứ hai là lúc khoảng 2 giờ rưỡi sáng, địa điểm lúc đó đã ở gần hộ bà Dương. Vẫn là tiếng bước chân qua lại. Điều này cũng hợp lý thôi, vì cô giấu thiết bị theo dõi ở chỗ kín dưới gầm xe. Nếu người ta nói chuyện trong xe, thì đa phần sẽ không thu được. Chỉ khi xuống xe đứng gần đó, thiết bị mới có cơ hội ghi lại. Tiếng bước chân cộp cộp, rõ ràng là tiếng giày cao gót của Từ Định Dương. Hình như ả đang gọi điện, giọng gấp gáp thè thé. Chị có thấy taxi em thuê đâu? Em đi nhầm đường rồi hả? Thôi, chị không chờ nữa, đến An Khánh rồi tính. Kế đó, giọng của ả trầm xuống, thấp đến mức khó nghe. Chị nói cho em biết, có xe bám theo chị, theo từ nãy tới giờ rồi. Chị nghi là người nhà họ Nhan, chị phải xử cái xe đó thôi. Ả còn lẩm bẩm thêm mấy câu nữa, nhưng quá nhỏ, thiết bị không thu nổi. Tiêu Giới Tử đang ngồi trong nắng, nghe diễn biến mà tim đập thình thịch. Thông tin nặng ký quá. Từ Định Dương đang chờ ai đó, nhiều khả năng là gã thanh niên kéo vali. Nhưng rồi ả bỏ ý định, quyết định đi tiếp. Đồng thời ả phát hiện có xe theo dõi, định xử luôn chiếc xe đó. Bọn người này, giết người phá xe cứ như là chuyện cơm bữa. Vậy ả xử bằng cách nào? Nhớ tới địa điểm là ở gần hồ Bà Dương. Chẳng lẽ ả định kiếm đoạn đường vắng, hút luôn chiếc xe theo dõi xuống hồ? Bản ghi âm thứ ba là vào khoảng 3 giờ sáng. Lần cập nhật vị trí cuối cùng của chiếc xe cũng vào khoảng 3 giờ sáng. Môi Tiêu Giới Tử khô khốc. Thoáng chốc cô chẳng dám bấm nghe. Giờ đó chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Đoạn ghi âm này không có tiếng người. Chia làm hai phần. Phần đầu nghe như tiếng va chạm xe, rồi xe cạ vào lan can trượt đi, âm thanh chói tai đến rợn người. Sau đó là một khoảng im lặng. Tiếp nữa là mấy tiếng đập phá xe, nghe cốt cốt máy phát, rồi đột ngột tắt hẳn. Từ Giới Tử đoán chắc cái thiết bị theo dõi kia cũng tan nát theo luôn rồi. Nghe xong cả ba đoạn, cả người cô lạnh buốt, vô thức kéo chặt áo khoác, rùng mình một cái. Khương Hồng Trúc ở bên cạnh bỗng bật cười hề hề. Tiểu Giới Tử ngẩng đầu nhìn bà. Do sức yếu, nụ cười kia của bà vừa yếu ớt vừa méo mó, cơ mặt quanh miệng run rẩy chẳng khép lại nổi, nước dãi càng tuôn ra nhiều hơn. Bà lắp bắp, giọng nói méo mó. Lão nhàn chết rồi. Cái lão súc sinh ấy chết rồi. Từ Giới Tử ngẩn ngơ nhìn, một lúc sau mới nhớ rút khăn giấy ra, cúi xuống lau miệng cho bà. Đang lau giữa chừng thì từ khóe mắt còn sáng của Khương Hồng Trúc bỗng lăn ra một giọt nước mắt. Ban đầu chỉ một giọt, rồi hai, ba, sau thành dòng tuôn xối xả, không sao ngăn lại được. Như thể bà đang trút hết nước mắt của cả nửa đời còn lại. Bà chẳng nhìn Tiêu Giới Tử, chỉ thì thầm khe khẽ. À Lan, báo thù xong rồi, mình về nhà thôi. Vừa mở mắt dậy, Trần Tông đã bị Tiêu Giới Tử dí sát tai, bắt nghe ba đoạn ghi âm kia. Anh lập tức nhận ra giọng của người đàn ông trong bãi đậu xe. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Lý Bảo Kỳ, kẻ từng theo Nhan Như Ngọc gây chuyện ở Akacha. Tiêu Giới Tử nghĩ mãi không thông, cô nói: cái ông Lý Bảo Kỳ này cũng là hội viên có số có má mà. Có gì cứ như con chó, hễ Nhan Như Ngọc sai bảo cái gì cũng răm rắp nghe theo. Trần Tông nhún vai đáp: cùng một phe thì chắc chắn có lợi lộc chung thôi. Điều anh để tâm hơn cả là sau ba đoạn ghi âm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì hôm nay cũng phải đến nhà họ Nhan. Còn chuyện từ Định Dương là lật xe hay trốn thoát, đến lúc nhìn sắc mặt Nhan Như Ngọc có lẽ sẽ đoán được phần nào. Ban đầu Trần Tông tính xông thẳng tới, bất ngờ tập kích cho Nhan Như Ngọc trở tay không kịp. Nhưng nghĩ lại, lỡ hắn không có nhà thì coi như là uổng công. Cân nhắc hồi lâu, anh vẫn quyết định gửi cho Nhan Như Ngọc một tin nhắn. Giọng điệu thì cực kỳ cứng rắn. Có ở nhà không? Tôi có chuyện tìm anh rất quan trọng. Một lúc sau, Nhan Như Ngọc mới trả lời. Có, nhưng vừa xảy ra án mạng, cửa trước phải đóng một thời gian, cứ đi cửa sau. Trần Tông hỏi han một hồi, vòng vèo khá lâu mới tìm được cửa sau nhà họ Nhan. Lối vào là từ gara, ấn chuông, cửa cuốn tự động mở ra, bên trong có ba chiếc xe. Anh liếc qua một lượt. Một chiếc là xe gia đình, an toàn tiện dụng, màu trắng, loại phổ biến nhất, hợp với một ông già như lão Nhan dùng để đi lại. Một chiếc là xe thể thao, xanh lam bóng loáng, chói mắt và khoa trương. Nhìn cái là biết ngày của Nhan Như Ngọc. Chiếc còn lại là một con Prado đen kịch, thân hình cục mịch, đường nét sát cạnh, trông chẳng khác gì một con quái thú máy móc nặng nề. Không biết trong gara có gắn camera hay không, nhưng cho dù có cũng chẳng sao. Trần Tông giả vờ tỏ ra hứng thú với mấy chiếc xe, cố ý đi tới ngắm nghía chiếc Prado thêm vài cái. Qua lớp kính, có thể thấy trong xe treo một lá bùa, là vòng hạt chuỗi kèm ngọc kỳ lân bình an. Từ hạt cho đến con lân đều được chế tác bằng than tinh đánh bóng. Xem ra 8-9 phần là xe của Lý Bảo Kỳ. Lại nhìn kỹ, thấy thân xe móp một mảng, phần dưới còn có vết cà dài. Trong đầu Trần Tông lập tức cập nhật thông tin. Sau vụ va chạm rạng sáng, Lý Bảo Kỳ vẫn bình yên quay về. Vào tới trà thất, thấy Nhan Như Ngọc đang ngồi trong phòng ăn. Trên bàn bày loạn mấy hộp cơm ngoài, hắn đang cắm cúi ăn lấy ăn để, nhìn là biết rất ngon lành. Trần Tông đi tới kéo ghế ngồi đối diện, hỏi: sao lại gọi đồ ăn ngoài, không phải nhà anh có đầu bếp à? Nhan Như Ngọc thản nhiên đáp: nhà có toàn, tôi cho họ nghỉ hết rồi. Trần Tông không nói gì, khựng lại một chút, rồi đặt cái túi ni lông đỏ mình đang xách lên bàn. Nhan Như Ngọc ngẩn ra hỏi: ai gửi cho tôi vậy? Phản xạ tự nhiên của hắn chính là tưởng mình lại nhận thêm một cái túi đỏ nữa. Trần Tông nhếch mép cười, nói: cái này là tôi nhận được, mở ra xem đi. Nhan Như Ngọc đặt đũa xuống, trước tiên lấy khăn giấy lau miệng, rồi chậm rãi tháo nút buộc. Trong túi ni lông đỏ, giống hệt như hôm qua, một cây nến đỏ to tướng và một tấm thẻ bài. Mặt sau tấm thẻ viết: gửi Trần Tông. Nhan Như Ngọc ngước mắt nhìn Trần Tông. Anh nói: mở ra xem đi, tôi đã mở qua rồi, lại gấp lại cho anh, để dành cho anh chút cái gọi là nghi thức. Nhan Như Ngọc mở tấm thẻ, bên trong là một câu: Trần Thiên Hải đang ở trà thất nhà họ Nhan, đi hỏi Nhan Như Ngọc, hắn biết. Từ lúc Nhan Như Ngọc bắt đầu mở tấm thẻ, Trần Tông đã chăm chăm dõi theo từng biểu cảm của hắn. Chỉ hận mắt mình không phải cái máy quay phim để có thể thu lại rồi bật đi bật lại mà xem. Anh chắc chắn, lúc Nhan Như Ngọc nhìn thấy câu chữ đó quả thật hơi giật mình. Nhưng cao tay ở chỗ, hắn không hề cười gượng hay đánh trống lảng để che đậy, mà cứ giữ nguyên cái vẻ giật mình đó, bình thản bất động, đến mức khó tin, ngay cả khóe miệng cũng không nhúc nhích. Trần Tông thoáng khâm phục, quả thật học được rồi, cái kiểu lấy tỉnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, quả nhiên chuẩn không cần chỉnh. Một lát sau, Nhan Như Ngọc mới đặt lá bài xuống, thản nhiên hỏi: Trần huynh, sao anh lại có cái này? Rất hay, hắn đang cố tình kéo dài thời gian, trong đầu chắc đang xoay vòng tìm đối sách. Trần Tông bỗng thấy chắc chắn Trần Thiên Hải nhất định đang ở trong trà thất, bởi nếu không thì việc gì phải quanh co như vậy. Chỉ cần thẳng thừng phủ nhận ngay là xong, khỏi cần múa may đủ kiểu. Dù có diễn bình thản như thế nào thì đó cũng chỉ là diễn. Anh dựa lưng ra sau, kể lại theo đúng kịch bản đã chuẩn bị. Chuyện anh bị một cô gái trẻ bí ẩn hẹn đến khách sạn, nhận chìa khóa phòng, bước vào phòng thì thấy cái túi đỏ này, chờ mãi không thấy cô gái, cuối cùng bực bội bỏ về. Anh còn cố tình bày tỏ chút mâu thuẫn, nói: tôi đã đắn đo cả đêm, vốn định giả vờ là không biết, âm thầm quan sát. Nhưng nghĩ lại, chúng ta đều là bạn bè, đâu cần phải giấu giếm, cho nên mới đường hoàng tới hỏi thẳng anh. Nhan Như Ngọc mỉm cười, nói: Trần huynh, anh tới hỏi là đúng. Hắn khẽ nhấc ngón tay, chạm vào thẻ bài trên bàn, nói: đây là trò ly gián, chiều cũ rích rồi. Trần Tông hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ ngờ vực. Chiều cũ rích là thế nào? Nhan Như Ngọc hất cầm về phía chiếc túi ni lông và cây nến đỏ, nói: chuyện xảy ra với ông Thọ lần trước anh còn nhớ chứ? Lại màu đỏ, lại là nến, ám chỉ ai đây? Đương nhiên là Khương Hồng Trúc. Tôi cũng không giấu gì anh, chuyện cha nuôi tôi gặp nạn, người đứng sau chính là Khương Hồng Trúc. Da đầu Trần Tông tê rần. Xem ra từ đêm qua đến hôm nay, bên phía Nhan Như Ngọc đã gỡ ra được không ít manh mối. Anh hỏi: cha nuôi anh không phải bị người điên chém à? Nhan Như Ngọc nhếch môi cười lạnh. Trần huynh, nhìn sự việc đừng chỉ nhìn ở bề ngoài. Thằng điên kia chỉ là con dao trực tiếp, còn có người sai khiến, rồi có kẻ chủ mưu đứng sau nữa. Anh cũng từng chịu thiệt dưới tay Khương Hồng Trúc rồi, bà ta là hạng người như thế nào chẳng lẽ anh chưa rõ sao? Sau vụ Phương Thiên Chi Hắc Sơn, giờ lại nhầm vào cha nuôi tôi. Khương Hồng Trúc tìm một người để người ấy lên kế hoạch vụ này. Đợi việc thành, bà ta lại muốn diệt khẩu, cho nên mới đưa cho tôi một tấm giấy. Trần Tông cau mày, làm như chợt hiểu ra. Chính là tấm giấy ngày hôm qua anh không cho tôi xem à? Nhan Như Ngọc cười ngượng ngùng, nói: đúng, trên đó viết thẳng tên của người kia. Thế nên tôi mới nói đây chẳng qua là một chiêu ly gián thôi, mượn dao giết người, thủ đoạn cũ rích rồi. Bà ta gửi tấm giấy kia chẳng qua là để châm ngòi gây chuyện. Trần Tông ngẩn ra. Vẻ ngơ ngác này của anh vừa có phần thật, vừa có phần cố tình. Nhan Như Ngọc ném ra mấy điều đó, hẳn là muốn thấy phản ứng bất ngờ sững sờ của anh. Nhan Như Ngọc nhìn thấy phản ứng đó thì rất hài lòng, nói: Cho nên Trần huynh à, đừng thấy gió là mưa, gió tới thì quan sát thêm, biết đâu là gió quỷ thì sao. À còn nữa, hắn cầm điện thoại lướt vài cái ảnh rồi đưa qua hỏi, người hẹn anh ở khách sạn có phải là cô này không? Trần Tông nhìn tấm ảnh, cổ họng vô thức khẽ nuốt khan. Chính là Tiêu Giới Tử. Có thể nhận ra dấu vết cắt ghép thủ công và vẽ bằng AI, nhưng ít ra đã có 8-9 phần giống. Anh đáp khẽ, khá giống. Giang Như Ngọc mỉm cười mãn nguyện nói, vậy thì đúng rồi. Anh còn nhớ chuyện với ông Thọ không? Có một ả mặc đồ hí kịch nhảy ra cửa sổ chứ. Khương Hồng Trúc bị tàn tật, không thể tự mình làm chuyện đó. Cái ả mặc đồ hí kịch ấy chính là trợ thủ của bà ta. Đây, chính là con nhỏ trong hình này. Hình như tên là A-Lan. Trần Tông trả lại điện thoại cho hắn, hỏi, có cách tìm ra cô ta không? Nhan Như Ngọc xoay màn hình về phía mình, nhèo mắt nhìn kỹ, rồi đáp, có hình thì dễ thôi. Người vào thành phố chẳng lẽ không ăn không ở. Con nhỏ này tướng mạo không tệ, rất dễ nhận diện. Chỉ cần cho người cầm hình đi lòng vòng, kiểu gì cũng sẽ có manh mối. Trần Tông gật đầu, nói, nhưng chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, ông nội tôi không có ở đây, đúng không? Nhan Như Ngọc cười, hỏi lại, Trần huynh, tôi đã nói với anh cả mớ rồi, anh nghe không hiểu à? Tôi nói rồi, tấm giấy kia là để ly gián. Ly gián là cái gì anh không biết à? Trần Tông cũng cười, nói, tôi thật sự không hiểu lắm, để tôi tra thử cho chắc. Anh cầm điện thoại, mặt không đổi sắc, lật sang danh bạ, rồi lặng lẽ gửi cho Tiêu Giới Tử một tin nhắn. Đi mau. Sau đó anh vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, mở trình duyệt, đọc to cho Nhan Như Ngọc nghe. Ly gián nghĩa là đem chuyện thị phi ra bới móc, tạo mâu thuẫn khiến người khác không thể đoàn kết. Nhạc huynh, muốn phá được mấy trò ly gián này, chẳng phải cần lấy chứng cứ ra xác thực hay sao? Nhạc Như Ngọc cười khẽ, hỏi lại, anh muốn chứng cứ xác thực gì? Trần Tông đáp, đơn giản thôi, có hoặc không có, cho tôi nhìn một cái là biết ngay. Nhạc Như Ngọc lập tức hiểu ra, rồi càng lúc càng thấy nực cười. Trần Tông, anh nói như vậy là có ý gì? Anh định lục soát nhà tôi à? Trần Tông cười nhạt, vẻ không mấy bận tâm, nói, là chính anh hỏi tôi muốn chứng cứ như thế nào, tôi chỉ thành thật mà nói thôi. Chúng ta là người làm ăn, nói năng vốn dĩ phải thực tế. Chứng minh một người có ở trả thất hay không, chỉ cần nhìn một cái là biết. Tất nhiên, anh có thể không cho tôi xem. Muốn xem là ý của tôi, không cho xem là quyền của anh. Anh đã không cho, tôi cũng chẳng thể nào ép buộc. Chỉ là trong lòng từ đó sẽ vướng một cái gai. Nhan Như Ngọc nhìn anh chăm chăm một lúc lâu, rồi bật cười ha hả, nói, Trần huynh, trước khi tới đây anh đã uống bao nhiêu trà vậy? Nói năng toàn là mùi trà. Thôi thế này đi, anh chờ một chút, tôi phải hỏi ý kiến khách trọ đã. Khách trọ? Đúng, tôi thì không sao, anh muốn coi kiểu gì cũng được. Nhưng trên lầu 2 còn có khách trọ khác, có cho xem hay không thì cũng phải theo ý của họ chứ. Khương Hồng Trúc đã lớn tuổi, lại cực kỳ suy nhược, giữ được tỉnh táo đã là khó. Tới chiều bà lại bắt đầu có dấu hiệu thiếp đi. Tiêu Giới Tử hết cách, đành mở tivi chuyển kênh từng cái để xem bà có phản ứng gì hay không. Phim hoạt hình, bà liêm diêm muốn ngủ. Phim kháng Nhật, bà lờ đờ chẳng buồn ngó. Game show vẫn không mảy may hứng thú. Đến khi chuyển sang kênh du lịch, chiếu cảnh quan ở một nước châu Âu nào đó, ánh mắt bà mới đột nhiên có chút tập trung. Thế là Tiêu Giới Tử để nguyên kênh đó, còn mình thì ngồi bên cạnh vẽ vời. Chính xác hơn là sửa tranh, sửa lại bản vẽ, xóa rồi lại vẽ, vẽ rồi lại xóa. Đang mãi làm thì nghe bên cạnh có tiếng nức nở khe khẽ. Khương Hồng Trúc lại khóc. Tiêu Giới Tử thầm thở dài trong bụng. Cả ngày nay bà ấy chẳng tỉnh táo được bao nhiêu, nhưng đã khóc mấy lần rồi. May mà hôm qua Trần Tông đã xách về từ nhà lão Giang được hai túi khăn giấy, giờ đúng là có chỗ để dùng. Cô rút mấy tờ, bước tới lau nước mắt cho bà, dịu giọng an ủi. Cô Hồng, đừng khóc nữa. Thù cũng đã báo rồi, nghỉ ngơi thêm ít bữa nữa rồi chúng ta về nhà. Khương Hồng Trúc lẩm bẩm. Tôi muốn đi du học. Tiêu Giới Tử giật mình, lại nghe giọng của bà mỏng manh như gió thoảng. Bà tôi hứa với tôi rồi, nếu học bổng nhà nước không đậu thì đi tự túc. Dù sao nhà cũng lo nổi. Chỉ dặn tôi đừng có lấy chồng Tây. Tôi nói yên tâm, tôi không lấy đâu, người Tây toàn lông lá. Bà bật cười khúc khích. Tiêu Giới Tử lại thở dài, vẫn kiên nhẫn lau nước mắt cho bà. Đúng lúc đó điện thoại cô báo tin nhắn tới. Là Trần Tông gửi, chỉ có hai chữ: đi mau. Thoạt tiên Tiêu Giới Tử ngẩn người, ngay sau đó tự như có lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên từ sống lưng thẳng lên đỉnh đầu. Mặt cô tái nhợt, bật dậy như bị điện giật. Trong tivi, tiếng nhạc du dương vui tươi vang lên theo những phong cảnh thay đổi. Khương Hồng Trúc vừa xem lại vừa rơi nước mắt. Tiêu Giới Tử bước tới, dứt khoát tắt phục cái tivi. Khương Hồng Trúc ngơ ngác nhìn cô, hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Không còn thời gian để nghỉ ngợi, Tiêu Giới Tử như cái máy bật công suất tối đa, lôi vali ôm đồ cần thiết nhét vội vào. Đồ đạc của cô vốn nhiều và lặt vặt, cái xẻng nhỏ đào đất, chiếc xô con, chậu hồ điệp đã héo nửa chừng. Nhưng đến lúc phải chạy trốn, tất thảy đều vô dụng. Chỉ 5 phút cô đã thu dọn xong một vali. Cái vali còn lại để chứa Khương Hồng Trúc. Khi ôm Khương Hồng Trúc bỏ vào, người bà đau đến là thất thanh, như thể thịt trên người bị móc ra từng miếng, đụng vào đâu đau chỗ đó. Nhưng sức đâu mà hét, chỉ còn tiếng rít khàn khàn, giống như chuột kêu chích chích. Tiêu Giới Tử nói, không được nói, không được phát ra tiếng, nghe chưa? Vừa nói cô vừa tiện tay giật lấy một cái khăn, vò lại rồi nhét vào miệng Khương Hồng Trúc. 5 phút tiếp theo, vali thứ hai cũng đã sẵn sàng. Không phí một giây nào, cô lôi hai cái vali ra cửa. Ngay khoảnh khắc mở cửa, cô khựng lại, ngoái đầu nhìn căn phòng. Thế là đi rồi sao? Cảm thấy không nở. Cô thở hắt ra, rồi cất bước ra ngoài. Mỗi tay siết chặt một tay cầm vali, tiếng bánh xe lăn lộc cộc theo sau. Từ xa, cô thấy nơi ngoài lễ tân có một ông mập đang đứng, cười hề hề đưa điện thoại cho cô lễ tân xem. Người đàn ông đó một lần nhìn chưa chắc nhớ, nhưng hai lần thì không thể quên. Chính là người đàn ông nhét chai rượu trắng trong túi, một bữa ăn hết 8 cái bánh bao nhân thịt, Hà Hoang. Tiêu Giới Tử nghiêng mặt, lặng lẽ đi lướt qua bên cạnh ông ta. Đồng thời nghe thấy ông ta hỏi cô lễ tân. Chính là cô gái trong hình này. Hình đây, cô xem thử xem có từng gặp qua chưa. Cô lễ tân cau mày nhìn bức ảnh, trong khi Hà Hoang đứng bên cạnh phun ra toàn mùi rượu, khiến cô càng thêm khó chịu. Người phụ nữ trong ảnh thoạt nhìn có vẻ quen quen, nhưng homestay này có đến hơn 20 phòng. Dù đang mùa vắng khách thì mỗi ngày vẫn có không ít người ra vào. Nhất thời cô ấy cũng chẳng nhớ ra nổi. Đúng lúc đó điện thoại ở quầy reo lên. Cô lễ tân ra hiệu cho Hà Hoang chờ một lát, rồi lịch sự nhấc máy. Xin chào, đây là Hành Tê. Đầu dây bên kia chính là Tiêu Giới Tử. Cô vừa bước ra khỏi cổng, lúc lướt ngang qua Hà Hoang, cô đã liếc thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của ông ta. Bây giờ cô nép mình sau chậu cây lớn ngoài cửa, qua khe lá xanh dày mà quan sát động tĩnh ở ngoài lễ tân. Ban đầu cô định lạnh lùng nhả một câu, cứ nói là không biết, không thì coi chừng đi làm về cũng không an toàn đâu. Nhưng lời ra đến miệng cô lại đổi ý, dọa dẫm chẳng bằng gợi lấy lòng thương hại. Bởi dọa thì người ta thường sẽ gật đầu làm theo, nhưng trong bụng đa phần khó chịu. Thế là cô hạ giọng khẩn khoản nói, em ơi, cứ bảo là không biết nha. Bà chị nhận sính lễ của lão già đó, chị không đồng ý cho nên mới bỏ nhà đi. Cuối cầu, giọng của cô còn run run, nghe như sắp nghẹn ngào đến nơi. Cô lễ tân sững người, môi hơi mấp máy, rồi khẽ mỉm cười, nói, dạ vâng, Bên chúng tôi nhận được đơn đặt phòng sẽ xác nhận ngay cho chị. Cúp máy, cô ấy quay lại nhìn Hà Hoang, trong lòng càng thêm chán ghét. Thấy ghê, già từng tuổi này rồi cũng chẳng biết soi gương coi lại bản thân. Cô lạnh mặt, nhìn đi nhìn lại bức ảnh, rồi lắc đầu, nói. Không có, người này chưa từng ở đây đâu, chú đi chỗ khác mà hỏi. Hà Hoang thất vọng rời khỏi hành tê, đảo mắt nhìn quanh, rồi lại vội vã bước sang homestay kế bên. Lúc này, Tiêu Giới Tử mới từ sau chậu cây bước ra. Đến cả ảnh chính diện cũng đã có rồi. Chuyện này đúng là rắc rối to. Chắc không thể nào bá víu được nữa. Chỉ còn cách nghĩ kế khác. Chỉ không biết Trần Tông hiện giờ ra sao. Còn tạm an toàn hay đã gặp chuyện ngay sau khi gửi tin nhắn cho cô. Cô lấy khẩu trang đeo lên, rồi kéo thêm mũ trùm của áo khoác. May mà đang là mùa đông, ăn mặc như thế này cũng chẳng ai thấy lạ. Đứng chờ một lúc, cô giơ tay vẫy một chiếc taxi cũ vừa chạy ngang. Nha Như Ngọc ra vẻ nghiêm túc, bấm điện thoại gửi vài tin nhắn, rồi cười híp mắt đứng dậy gọi. Đi thôi, lên trên dạo một vòng. Trần Tông cũng chẳng khách sáo đi theo sau, nhưng trong bụng thì chửi thề. Bà nó, nhắn tin lâu như vậy, trên lầu mà có nuôi cả con gấu trúc thì giờ cũng đã tẩu tán sạch rồi. Trên lầu, ngoài khu sinh hoạt chung thì còn lại toàn là phòng khách và phòng ngủ. Vừa đặt chân lên bậc thang, bước chân Trần Tông chậm hẳn lại. Trên vách tường dọc cầu thang treo mấy bức tranh cổ. Kiểu trang trí thường thấy rất hợp với phong cách trà thất đậm chất Trung Hoa. Lần trước tới đây anh chẳng để ý lắm, nhưng lần này nhìn kỹ lại thấy khác thường. Những bức tranh này dù bút pháp khác nhau nhưng đều xoay quanh một chủ đề duy nhất: liêu trai, họa bì. Hơn nữa, anh thậm chí từng nhìn thấy bức tranh đầu tiên trong viện bảo tàng, nằm trong tập tranh màu Liêu Trai Đồ Thuyết, vẽ vào năm Quang Tự Triều Thanh. Trên giấy, một con quỷ da xanh nanh nhọn, tay cầm bút vẽ, đang tỉ mỉ phát họa dung nhan một thiếu nữ xinh đẹp. Bên cạnh còn có đề chữ: vẽ người, vẽ da, khó vẽ xương. Ký tên: Minh Thanh hoặc Diêm La. Nhan Như Ngọc thấy Trần Tông đứng lại cũng ghé qua, hỏi: sao vậy, Trần Huynh có hứng với tranh à? Cha nuôi tôi thích liêu trai, lại đặc biệt mê câu chuyện họa bì, cho nên mấy bức ông ấy treo lên toàn là về nó, nhìn cũng hơi rần rần thiệt. Tim Trần Tông đập mạnh, càng nhìn càng thấy có đầu mối. Anh chỉ vào hàng chữ và chữ ký, hỏi: cái này là ai viết? Cha nuôi tôi chứ ai. Cha nuôi anh lấy hiệu Minh Thành hoặc Diêm La luôn à? Nhan Như Ngọc nghe vậy thì phá lên cười. Lão Nhan rảnh rỗi vốn thích chữ nghĩa. Từ ngày Trần Thiên Hải đến, hai ông già cùng chung sở thích, lại ngày ngày kề cận, rảnh rỗi là bày ra mấy trò nhảm. Như chuyện khăn giấy chẳng hạn, cứ khăng khăng in lên vài câu chữ hoa mỹ. Hay như cái ý tưởng bày ra tranh họa bì cùng mấy câu đề từ. Cái hiệu Minh Thanh hoặc Diêm La cũng là Trần Thiên Hải đặt dùng. Gia phả nhà họ Nhan bắt đầu từ cuối đời Minh, trải qua hai triều Minh Thanh. Chữ hoặc Diêm La thì vừa hợp với chữ Nhan, vừa ngụ ý sống dai, Diêm La ở nhân gian. Nói chung, lão Nhan rất thích danh hiệu này. Nhưng mấy chuyện này đâu tiện kể ra, nên Nhan Như Ngọc nói lấp lửng. Mấy ông già mà, đôi khi cũng nổi hứng như trẻ con, có khi còn mắc bệnh trẻ trâu nữa cơ. Trần Tông cười gượng. Vậy à? Trong mắt anh, Minh Thanh hoặc Diêm La rõ ràng là một câu đố chữ đầy ẩn ý. Hai chữ Minh Thanh, trong bài ca các triều đại, người ta hay đọc nguyên Minh Thanh. Vậy Minh Thanh tức là không có nguyên. Hoặc Diêm La, ai đành đố chữ thì biết, cổ nhân thường đặt phạm vi của đáp án. Ví dụ như đánh năm đường một câu, nghĩa là đoán một câu thơ ngũ ngôn của đời Đường. Đánh liêu mục, tức là đoán một thiên trong Liêu Trai. Còn hồng nhân, bạc nhân thì chỉ nhân vật trong Hồng Lâu Mộng hay Thủy Hữu. Mà hoặc Diêm La, phản xạ đầu tiên của Trần Tông chính là Nhuyễn Tiểu Thất trong Thủy Hữu, biệt danh của hắn chính là Hoạt Diêm La. Như vậy, tổng hợp lại, Không Nguyên cộng Nhuyễn Tiểu Thất bằng Nhuyễn Tiểu Thất trừ đi Bộ Nguyên. Kết quả có được chữ Trần. Chẳng lẽ cũng giống như mấy tờ khăn giấy kia, tuy bút danh đề là của lão Nhan, nhưng những gì muốn nói thật sự lại ngấm ngầm xuất phát từ ông nội Trần Thiên Hải. Anh tiếp tục bước lên. Đến bức tranh thứ hai, miệng vẫn buông một câu cho có cớ. Không ngờ chữ của cụ lại đẹp đến như vậy, tranh cũng tinh diệu thật. Nhan Như Ngọc thầm thấy buồn cười, nói không phải đang muốn lên lầu xem người sao? Trần Tông đáp tỉnh bơ. Gấp gáp gì? Lầu vẫn còn đó, có chạy được đâu. Bức tranh thứ hai vẫn là cảnh trong họa bì. Câu chuyện này quá nổi tiếng, có vô số tranh vẽ của danh gia. Lần này tranh đề một câu. Vật thị nhân phi sự sự hưu. Nghĩa là cảnh vật còn đây, người xưa đã đổi, mọi chuyện đều đã thôi. Bước trước thì là vẽ người vẽ da khó vẽ xương, dính sát nội dung. Nhưng câu này thì... Trần Tông chỉ vào dòng chữ, hỏi sao chuyện Liêu Trai của đời Thanh lại lấy một câu tự của Lý Thanh Chiếu đời Tống dán vào đây? Nhan Như Ngọc lại chẳng thấy có gì lạ. Rất hợp mà, đã gọi là hỏa bì, khoác da của người khác, thì hiển nhiên là người xưa đã đổi, chính là nhân phi đó thôi. Trần Tông gật gù, rồi bước thêm mấy bậc đến bức thứ ba. Vẫn là họa bì, nhưng câu đề lại đổi. Xưa này chỉ thấy quỷ khoác da người, ai tin được vương sinh thật sống lại. Trần Tông quay sang nhìn Nhan Như Ngọc, hỏi vậy cái này lại có ý nghĩa gì nữa đây? Nhan Như Ngọc đáp, anh nghe chuyện họa bì rồi đúng không? Nhân vật thư sinh bị hại tên là Vương Sinh, nhưng đến cuối tác giả cho một cái kết mọi chuyện đều tốt đẹp, hắn được đạo sĩ cứu sống. Cha nuôi tôi thì cho rằng chi tiết đó không hợp lý, chỉ là tác giả bịa ra để có một cái kết đẹp mà thôi. Thực ra Vương Sinh chết là chết hẳn, không có chuyện sống lại. Xem xong ba bức tranh cổ, họ cũng vừa bước lên lầu. Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là một bức tranh khổ lớn treo giữa phòng khách. Thoạt nhìn thì rất giống mấy bức họa bì vừa rồi, cùng phong cách hội họa thời Minh Thanh. Nhưng lần này khác ở chỗ, trên một bức tranh lớn vẽ nhiều câu chuyện khác nhau, tạo thành một bộ liền mạch. Phía bên phải đề tựa rất to, Thanh Thanh Khuyên Vận Đạo Đồ. Có vẻ đây là loại tranh mang ý răn dạy thế gian, tương tự như Tỉnh Thế Hằng Ngôn. Đọc theo thứ tự từ phải sang trái, đúng theo kiểu cổ. Bước đầu tiên, vẽ một người mặc quan phục, quỳ rạp trên đất với vẻ mặt nịnh bợ. Trước mặt là đao phủ cầm đao và một viên tướng dị tộc ngạo mạn, ra vẻ sai khiến, khí thế lấn lướt. Bên cạnh đề một hàng chữ nhỏ, thâu sinh giáng vận. Ý tứ đại khái là, kẻ không biết giữ khí tiết, chỉ lo cầu sống nhục nhã thì vận số tất nhiên sẽ bị giáng hạ. Nhan Như Ngọc thấy Trần Tông lại đứng lặng, lấy làm lạ hỏi. Trần huynh, anh hứng thú với mấy loại tranh chữ này đến vậy à? Những bức tranh này, hắn đã ra vào nhìn cả ngàn lần, đều là mấy lời răn dạy xưa cũ, chẳng có gì đặc biệt. Trần Tông ừ, rồi nói, Nhan huynh, chắc anh chưa từng nghiên cứu tranh họa nhỉ? Anh không thấy phong cách này rất quen sao? Rất giống với bút pháp của bác đại sơn nhân cuối Minh Đầu Thanh. Nhất là đôi mắt của nhân vật, rõ ràng chính là bút pháp của ông ấy. Vừa ngậm ngùi, vừa giả điên giả dại. Anh thử ngắm kỹ xem. Thực ra anh toàn nói nhảm. Tranh của bác đại sơn nhân anh cũng chỉ từng tình cờ thấy trong tiệm của người ta, nghe lỏng vài câu giới thiệu, giờ thì mang ra bịa đặt hết. Nhan Như Ngọc vốn chẳng nghiên cứu về bác đại sơn nhân, trong lòng bắt đầu thấy ngờ vực. Rõ ràng lúc nãy còn hối hả muốn lên lầu, giờ lên đến nơi lại lấy cớ ngắm tranh mà câu giờ. Cái tên này định giở trò gì vậy? Bức thứ hai vẽ một tên gian ác xảo trá đang túm lấy một thương nhân hiền lành, tay phải giơ cao lưỡi dao sắp xuống tay hại người. Chữ nhỏ bên cạnh viết hại sinh bại vận. Bức thứ ba và thứ tư cũng tương tự, một kẻ giàu có mà tàn nhẫn đánh giết gia nô, một kẻ quyền cao chức trọng chỉ vì tư dục mà gây họa lê dân. tựa đề bên cạnh lần lượt là ngược sinh nát vận, hủy sinh tan vận. Trần Tông ngồi phịch xuống sofa, sắc mặt không mấy dễ coi, buông một câu. Nhà anh sao lại treo mấy bức tranh này, nhìn lâu thấy rợn cả người. Câu này Nhan Như Ngọc rất đồng ý. Thông thường trong nhà người ta treo tranh chữ, chẳng phải là non xanh nước biếc thì cũng là rồng phượng mẫu đơn, vừa tôn thế vừa sang quý. Hiếm ai lại treo mấy thứ làm cho người ta khó nuốt trôi như thế này. Nhưng nghĩ lại, với thân phận của cha nuôi hắn, thích mấy thứ huyền hoặc quái dị như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn thản nhiên đáp. Mỗi người một gu mà. Sao? Mới xem vài bức mà đã mệt lá rồi à? Trần Tâm nhếch môi cười, cái kiểu khiến cho người ta ngứa ngáy. Anh nói. Tôi không mệt. Nhưng tôi thấy anh đã nhắn tin báo trước cho người ta rồi. Tôi mà còn lên đây tìm, chắc chắn chẳng gặp được ai đâu. Thế thì chi bằng ngồi xem tranh, đúng không? Nói rồi anh thở hắt ra, ngã đầu ra sau, hai tay vắt lên trên sofa, ra cái vẻ mệt mỏi vì ngắm tranh quá nhiều. Thực ra, bức Thanh Thanh Khuyên Vận Đạo Đồ cũng ẩn chứa một câu đố, nhưng không phải kiểu giải chữ thường gặp, mà là phép tách thành mẫu và vận mẫu. Chú thích. Thanh mẫu là âm đầu của một âm tiết trong tiếng Trung, tương đương với phụ âm trong tiếng Việt. Vận mẫu là phần còn lại phía sau thanh mẫu, tương đương với nguyên âm và vần trong tiếng Việt. Hết chú thích. Cách giải chính là tìm thanh mẫu và vận mẫu đúng, sau đó ghép chúng lại thành chữ. Cho nên, ngay trong tên của bức tranh, Thanh Thanh Khuyên Vận Đạo Đồ, chữ thanh và chữ vận đã chỉ rõ hướng đi. Câu số 1. Trộm sinh giáng vận. Chữ trộm, thanh mẫu là th, giáng vận mẫu là gian, ghép lại thành thiên, nghĩa là thiên. Câu số 2. Hại sinh bại vận. Chữ hại, thanh mẫu, hờ. Chữ bại, vận mẫu là ai, ghép lại thành hai, nghĩa là hải. Câu số 3. Ngược sinh nát vận. Chữ ngược có thanh mẫu n, chữ nát có thanh mẫu an, ghép lại thành nan, nghĩa là nan. Câu cuối cùng, hủy sinh tan vận. Chữ hủy có thanh mẫu hờ, chữ tan có vận mẫu quay, ghép lại thành khoay, nghĩa là hồi. Đáp án cuối cùng chính là thiên hải nan hồi. Hẳn là ông nội Trần Thiên Hải đã từng ở trong nhà họ Nhan một thời gian không ngắn. Hơn nữa, ông hoàn toàn không phải bị giam cầm, mà ra vào tự tại, nên mới có thể khéo léo để lại dấu vết khắp nơi. Cả cái trà thất này chẳng khác nào một tấm vải lớn, để ông tùy ý lưu lại thông điệp. Nhưng rốt cuộc, những dấu vết ấy muốn nói điều gì? Lúc này, Nhan Như Ngọc bật cười ha hả. Hắn cũng ngồi xuống sofa, bộ dạng thoáng vẻ bị tổn thương, nói. Trần huynh à, anh lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tôi nói thật, nhiều khi sự việc diễn biến đều nằm ngoài dự tính của chúng ta. Hắn chậm rãi chỉ tay, nói tiếp. Trên lầu này có 4 phòng ngủ. Phòng chính là của cha nuôi tôi, phòng phụ là của tôi, còn lại là 2 phòng khách. Đó, một ở cuối hành lang, một ở phòng kế cuối. Tôi không đi cùng đâu, anh tự qua đó mà gõ cửa đi. Chuyện Trần Thiên Hải không muốn gặp Trần Tông, từ đầu đến cuối Nhan Như Ngọc vẫn chẳng thể hiểu nổi. Trong mắt hắn, nếu trộm đồ mà phải trốn tránh hội người đá thì còn có lý. Nhưng tuyệt tình đến mức không nhận cháu thì thật sự không cần thiết. Cháu trai của ông cũng đâu có ngu gì mà chạy đi tố cáo ông với hội người đá chứ. Hơn nữa, sau cuộc nói chuyện với Hà Hoa hôm qua, hắn đã nắm được đại khái bản lĩnh của Trần Tông. Với người như vậy, lùi kéo về phe mình, giữ ngay bên cạnh chẳng phải tiện lợi lắm sao? Thế cho nên, khi Trần Tông tìm tới, mở miệng đã nói Trần Thiên Hải ở trà thất, còn đòi lên lầu kiểm tra. Ban đầu Nhan Như Ngọc còn tính che giấu, nhưng nghĩ một hồi, hắn chẳng buồn bận tâm nữa. Hắn thẳng thừng ném quả bóng về phía Trần Thiên Hải, đã nhắn tin cho ông như thế này. Trần Tông biết ông ở đây rồi, còn muốn lên lầu tìm, có mở cửa hay không, ông tự quyết đi. Trần Tông không đoán nổi rốt cuộc Nhan Như Ngọc đang giở trò gì. Ngần ngừ một chút rồi mới đứng dậy sải bước đi tới. Anh dừng trước căn phòng kế cuối hành lang, gõ máy tiếng lên cửa. Rất nhanh đã có người ra mở. Nhìn thấy gương mặt kia, Trần Tông cũng chẳng bất ngờ gì. Là Lý Bảo Kỳ. Lý Bảo Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi rã rời. Chắc tám phần là cả đêm không chợp mắt. Nói, Trần Tông hả? Lại gặp rồi. Gã chẳng buồn hỏi tại sao Trần Tông lại ở đây. Chắc Nhan Như Ngọc đã nói qua hết thảy. Trần Tông lễ độ chào hỏi. Anh Kỳ, sao anh lại ở đây? Lý Bảo Kỳ đưa tay dụi mắt. Lúc cử động, ống tay áo ngủ trễ xuống, để lộ vài vết xước đỏ hằn trên khuỷu tay, giống như bị móng cào rách da. Gã nói, chắc là cậu chưa biết, hai nhà chúng tôi vốn là chỗ thâm giao từ đời ông nội. Quan hệ với nhà họ Nhan rất tốt. Nghe tin ông cụ gặp chuyện, tôi liền tức tốc chạy ngay qua đây. Trần Tông nói khẽ lời chia buồn. Xin chia buồn cùng anh. Nói xong, anh lùi lại một bước, xoay người hướng về căn phòng cuối hành lang. Anh gõ cửa, bên trong vang lên tiếng động. Trần Tông cảm giác được người kia đã đi tới sau cánh cửa, nhưng mãi vẫn chưa mở. Trần Tông lấy làm lạ, ngoái đầu lại nhìn. Lý Bảo Kỳ không quay vào, vẫn tựa họ vào khung cửa như chờ xem kịch. Còn Nhan Như Ngọc thì vẫn ngồi trên sofa, dáng vẻ thảnh thơi, cặp mắt đầy ẩn ý nhìn về phía này, chậm rãi châm một điếu thuốc. Trần Tông lại gõ thêm lần nữa. Tay nắm cửa khẽ xoay, nhưng không giống động tác mở cửa bình thường. Nó như bị giằng co, ấn xuống, rồi bật trở lại. Chợt lại bị ấn xuống, rồi lại bật ngược trở lên. Đang bàn trò úp úp mở mở gì đây? Trần Tông thoáng thấy buồn cười. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, cánh cửa bật mở. Nụ cười chăm chọc còn động trên mặt anh bỗng cứng ngắc lại, cả người cũng chết sững. Anh vốn mang tâm thế thử hù một bố lớn mà tới, chưa từng trông đợi sẽ thật sự hù ra người thật, cũng chẳng hề chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này. Trần Thiên Hải xuất hiện. Dẫu 8 năm đã trôi qua, áo quần kiểu tóc đều đã đổi khác, tuổi tác cũng hằn rõ, nhưng anh chỉ liếc một cái là nhận ra ngay. Kế tiếp, phải làm gì đây? Thật ra, quan hệ của anh với ông nội vốn chẳng thân thiết. Hồi nhỏ anh cực ghét ông. Thấy ông vừa không tiền không quyền, chẳng có gì oai phong để khoe với bạn bè. Lớn lên đến tuổi nổi loạn, chữ ông nội lại càng chỉ là cái nền mờ nhạt, vừa vướng víu vừa khó chịu. Tóm lại, ông chưa từng được anh đón nhận. Buồn cười thay, tình cảm dành cho ông lại chỉ nảy sinh sau khi Trần Thiên Hải biến mất. Kế tiếp phải làm gì đây? 8 năm rồi, bao nhiêu tìm kiếm của anh rốt cuộc cũng có kết quả. Trong lòng Trần Tông dâng lên chút xao động, thân nhiệt cũng như nóng hơn. Nên rơi lệ hay nhào tới ôm một cái? Nhưng cái kiểu ôm khóc nức nở, thậm chí quỳ xuống dập đầu như phim truyền hình thì chắc chắn anh không làm nổi. May thay, chính Trần Thiên Hải mở lời trước. Ông khẽ cười, nói 8 năm không gặp, đã thành chàng trai rồi. Sau lưng, Lý Bảo Kỳ phì cười, nói ôm một cái được chứ, ông cháu gặp nhau mà như người dưng vậy. Trần Tông ngượng ngập, khẽ gọi ông nội. Ngừng lại một nhịp, anh bước tới, có phần gượng gạo mà ôm lấy Trần Thiên Hải. Khoảnh khắc vòng tay qua, anh cảm nhận rõ rệt cơ thể ông bất chợt cứng ngắc, lộ ra sự khó chịu không tự nhiên. Sự gượng gạo đó khiến Trần Tông chợt bừng tỉnh. Trong đầu anh, những manh mối gom góp được suốt thời gian qua về Trần Thiên Hải đồng loạt ùa về. Không hề rối loạn, trái lại dần sáng tỏ. Cẩn thận Trần Thiên Hải. Tranh vẽ liêu trai họa bì nhấn mạnh, vẽ người vẽ da khó vẽ xương, cảnh vật còn đây người xưa đã đổi. Trong bức tranh Thanh Thanh Khuyên Vận Đạo Đồ ẩn dấu 4 chữ Thiên Hải Nan Hồi, nghĩa là Thiên Hải khó mà trở lại. Trần Thiên Hải cảnh báo phải cẩn thận Trần Thiên Hải. Trần Thiên Hải rõ ràng đứng đây, nhưng lại nói Thiên Hải khó mà trở lại. Hoàn toàn phi lý, trừ phi thêm vào một điều kiện. Trần Thiên Hải trong quá khứ cảnh báo về Trần Thiên Hải của hiện tại. Trần Thiên Hải của hiện tại quả thật đang ở đây, nhưng Trần Thiên Hải trong quá khứ thì không thể quay lại. Trong khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến Trần Thiên Hải không còn là Trần Thiên Hải nữa. Nhưng sao bề ngoài vẫn y như đúc, có manh mối nào không? Chẳng lẽ là họa bì? Ý nghĩ hoang đường ấy làm chính Trần Tông rùng mình, trong đầu ông. Anh chậm rãi buông ông nội ra, cố giữ nụ cười trên gương mặt. Ở phía xa, Nha Như Ngọc cau mày. Cuộc gặp gỡ sau 8 năm trời, ông cháu trùng phùng, vậy mà chẳng hề có chút cảm động nào. Tầm hơn 10 giờ đêm, Trần Tông mới rời khỏi nhà họ Nhan. Tính ra anh đã ở đó tròn 6 tiếng. 6 tiếng đồng hồ, phần lớn đều ngồi cùng Trần Thiên Hải. Trong lòng anh chất đầy bao nhiêu điều muốn nói, lý ra cứ thế mà nói chuyện, chắc chắn có thể gỡ ra được kha khá khúc mắc. Vậy mà lại không hề. Nói chuyện với Trần Thiên Hải khó như lên trời, đủ kiểu vướng víu, hiệu suất thì thấp, tiến triển lại chậm rì. Lý do rất hiển nhiên, Trần Thiên Hải đã già rồi. Già rồi nên sức khỏe kém đi, trí nhớ cũng lụng bại. Lúc đầu còn gắng trò chuyện được đôi ba câu, nhưng nói lâu thì bắt đầu ngơ ngác, ngẩn người, hỏi đông đáp tay, lạc đề tích mù. Có hai lần đang nói, ông gục đầu xuống ngủ gà ngủ gật. Trần Tông chỉ đành ngồi kiên nhẫn chờ ông tỉnh lại. Có một lần khác, mặt mày của ông bỗng trắng bệch, ôm ngực kêu đau, miệng la hét đòi khang phiến, đến nỗi mép còn sùi cả bọt trắng. Mọi người hoảng loạn lục tung tủ thuốc, mới biết cái khang phiên ấy là thuốc trị bệnh tim mạch vành. Vùng vén cho Trần Thiên Hải ngủ yên xong, Trần Tông mới rời đi, còn hẹn với Nha Như Ngọc sáng mai sẽ quay lại. Sau một phen xáo trộn, Trần Tông thực sự kiệt quệ cả thân lẫn tâm. Ban đầu tính bắt xe về chỗ trọ, nhưng lại thấy ngực nặng nề khó thở, nghĩ chi bằng đi bộ, hít thở chút không khí cho dễ chịu. Anh mang theo lề đường mà đi, tiện tay bấm gọi số của Tiêu Giới Tử. Giống y như buổi chiều, giọng của hệ thống lạnh tanh báo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Đúng kiểu tác phong của cô. Quả nhiên giống như anh đoán, nhận được tin nhắn là cô lập tức rời đi. Với cái tốc độ bỏ trốn của cô, giờ này e đã cách xa mấy trăm dặm rồi. Nghĩ thì thấy buồn cười, nhưng nghĩ thêm nữa thì lại thấy trống trải. Trần Tông cúi đầu bước đi, bắt gặp ngay trước mặt có hòn đá nhỏ. Nổi hứng, anh giơ chân sút một cái, viên đá lăn cuốn theo bụi đất, văng xa tít vào màn đêm đen kịch. Lúc này sau lưng bỗng vang lên tiếng còi xe. Trần Tông ngoảnh lại, thấy một chiếc taxi trắng sang xanh, đèn pha quét sáng lóa chói đến nhức mắt. Anh giơ tay che mắt, tay kia phải ra hiệu, đi đi, tôi không cần bắt xe đâu. Đèn xe tắt bớt, Trần Tông lại tiếp tục sải bước. Nhưng vẫn cảm nhận được chiếc taxi chưa chịu buông, chậm rãi bám sau lưng mình. Chạy theo được một đoạn, nữ tài xế cất tiếng. Có đi không? Tôi sắp hết ca rồi, tính rẻ cho anh. Đã nói là không đi rồi mà, dài như đĩa vậy. Trần Tông bực bội, vội sải bước nhanh hơn, còn đưa tay quạt quạt phía sau như đuổi rồi. Chiếc xe không đuổi theo nữa, nhưng giọng của nữ tài xế lại vọng ra. Khá hằng học. Không thể ủng hộ làm ăn một chút hả? Cả tối nay chưa kiếm nổi đồng nào đây nè. Trần Tông khẩn lại. Cái giọng này nghe quen quá. Anh quay đầu, thấy taxi dừng ở ven đường như thể đã tắt máy. Tài xế thì ủ rũ gục hẳn lên vô lăng, đầu lắc lư nặng nề, kéo cả tay lái nghiêng trái nghiêng phải theo. Trần Tông bật cười. Anh chạy ù tới, cúi xuống cửa sổ ghế phụ đang mở nữa. Tưởng cô đi thật rồi chứ. Tiêu Giới Tử hừ một tiếng, vẫn tựa đầu lên vô lăng, nghiêng mặt liếc nhìn anh. Anh nghĩ tôi là loại người đó hả? Anh nhắn tin báo cho tôi, dĩ nhiên tôi phải xác nhận coi anh có an toàn hay không. Chút nghĩa khí đó tôi vẫn còn. Thế giờ có đi xe không? Tôi bật đồng hồ tính tiền. Trần Tông gật đầu. Đi chứ. Anh nhanh nhẹn mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Lúc này mới để ý, giữa ghế trước và ghế sau có kéo một tấm rèm. Từ Giới Tử nói, cô Hồng ở phía sau, đang ngủ. Ngủ à? Không sợ kẻ săn mồi tới à? Sợ chứ, nhưng mà cô ấy đang yếu, phần lớn thời gian phải ngủ để hồi sức, chẳng còn cách nào. Cô vừa nói vừa nổ máy xe. Thế nên tôi nghĩ ra một cách. Tôi gửi nhận xong tin với một phần hành lý ra ngoài rồi. Tạm thời tách rời về mặt vật lý thôi, người một chỗ, đá một chỗ. Cũng hợp lý. Trần Tông lại liếc sang đồng hồ tính tiền, mới phát hiện nó đã hư từ lâu. Máy in vé còn thò ra nửa mẫu giấy, nhìn mà rất buồn cười. Anh hỏi, mới nửa ngày không gặp, sao lại quay ra làm nghề taxi rồi? Thực ra Tiêu Giới Tử không hề có ý định lái taxi. Lúc đó cô rời khỏi hành tây, leo lên một chiếc taxi. Trong phút chốc không có điểm đến rõ ràng, cô bèn lấy cớ khảo sát phong cảnh đô thị, bảo tài xế chở quanh thành phố một vòng, tiện thể tranh thủ khoảng thời gian đó để bình ổn lại suy nghĩ. Có người cầm hình của cô đi khắp nơi dò hỏi, ở lại hành tây thì chắc chắn không an toàn, đổi sang khách sạn khác cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng cứ phủi tay bỏ đi thì lại thấy không ổn. Lỡ đầu Trần Tông bị bắt, bị tra khảo hành hạ thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định tạm thời ở lại. Dẫu sao cũng là bạn bè, ít nhất phải dò hỏi chút tình hình của Trần Tông. Nếu có thể cứu thì ra tay cứu một phen. Nếu không cứu được thì thắp nén hương cũng coi như là có tình có nghĩa. Nhưng mà ở lại bằng cách nào? Từ Giới Tử nhìn chằm chằm vào đồng hồ nhảy số trên taxi, bỗng nảy ra một ý. Hai hôm nay đi xe cô cũng nhận ra, giá khởi điểm ở đây chẳng cao, đi trong thành ngắn thôi thì chưa tới 10 đồng đã đủ. Nói cách khác, chạy taxi ở đây chẳng kiếm được bao nhiêu, toàn là đồng tiền cực nhọc. Cô bèn nói với tài xế, mình sẽ ở đây chơi vài ngày, muốn thuê xe chạy riêng nhưng thấy giá cao quá, nhờ anh ta giới thiệu xem có ai trong bạn bè đồng nghiệp vừa hay có xe bỏ không thì cho cô thuê, coi như kiếm thêm. Cô nhấn mạnh luôn, ngân sách của tôi eo hẹp, xe xịn thuê không nổi, càng cũ càng tốt, tôi không chê. Cuối cùng, nhờ tài xế làm trung gian, cô thuê được chiếc taxi gần như vé thải này với giá 140 tệ một ngày. Xe không thể chở khách thật, nhưng chạy loanh quanh thì dư sức. Từ Giới Tử đắc ý nói, thế là một công đôi việc, thậm chí là bốn việc luôn. Thứ nhất, tôi có xe, có thể chạy khắp nơi. Thứ hai, ban đêm ngủ ngay trong xe, giải quyết luôn chỗ ở. Thứ ba, ban ngày đeo khẩu trang vào, tôi chính là một tài xế taxi. Dù có chạy vòng vòng ngay bên cạnh Giang Như Ngọc 8-7 lượt, hắn cũng chẳng thèm để ý. Cái này gọi là dưới chân đèn lại tối. Thứ tư, tôi gặp anh nói chuyện cũng dễ. Lên xe nói chuyện, muốn chạy bao lâu thì chạy, muốn nói bao nhiêu thì nói. Nói xong xuống xe. Trong mắt người ngoài thì anh chỉ vừa bắt một cuốc taxi mà thôi. Nói xong, cô ném điện thoại của mình cho anh. Nè, lưu số mới của tôi đi. Làm thì cho trọn. Tên nhớ ghi là tài xế taxi Lão Vương. Trần Tông nghe mà trốn mắt thán phục, không hiểu nổi sao cô có thể nghĩ ra mấy trò quái chiêu này như vậy. Nhà Như Ngọc có vắt óc nghĩ cũng chẳng thể ngờ được, người hắn đang tìm lại thảnh thơi đi giả làm taxi. Kể xong chuyện của mình, Tiêu Giới Tử lại quay sang quan tâm tới Trần Tông. Còn anh thì sao? Hôm nay thế nào? Sao tự dưng gửi tin nhắn báo nguy cho tôi? Với lại anh có hù được Nha Như Ngọc không? Còn ông nội anh thì sao? Ông ấy nói gì? Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Trần Tông lại nặng trĩu trong lòng. Anh thở dài, tựa đầu vào ghế, nói, cô chạy chậm thôi, tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe. Trần Tông cố gắng kể ngắn gọn hết mức, vậy mà nói xong cũng đã gần 11 giờ đêm. Xe vừa chậm chậm chạy lên một cây cầu cũ. Trùng hợp ghê, chính là cây cầu mà đêm Lão Nhan gặp chuyện, hai người họ từng đi dạo ngang qua. Cầu vắng lặng, trên trời treo lơ lửng một vầng trăng khuyết, so với mấy hôm trước thì gầy hơn một chút. Tiêu Giới Tử từ từ cho xe tấp vào lề. Thông tin quá nhiều, cô cần phải lặng lại để tiêu hóa. Ban đầu là kinh ngạc, thấy mấy câu đối chữ này quả thật rất thú vị. Một khi đã quen tay, nó còn hữu dụng hơn nhiều loại mật mã. Bởi mật mã thì vừa nhìn là biết có mã hóa, người ta sẽ tìm mọi cách để giải. Còn câu đố chữ truyền thống thì câu hỏi lẫn đáp án đều thành văn. Lão Nhan và Giang Như Ngọc chẳng phải không tinh ranh, mà là chưa từng chạm tới lối tư duy ra đề đặt đố, nên chẳng tài nào ngờ được. Cô cũng muốn học, cảm giác như lỡ đâu mai mốt lại có lúc dùng tới. Tiếp đó cô lại thấy chuyện họa bì vừa hợp lý vừa hoang đường. Cô nói, cái chuyện họa bì bỏ trong lưu trai thì ổn, vì nó vốn là tiểu thuyết chí quái mà. Nhưng đem ra đời thật thì khó giải thích lắm. Nếu Trần Thiên Hải đã không còn là Trần Thiên Hải nữa, vậy rốt cuộc dưới lớp da đó là ai? Nói hơi thất lễ chứ, ông nội của anh già khòm như vậy rồi. Nếu như có kẻ thật sự thèm một thân xác, chẳng phải nên chọn một thân thể trẻ khỏe hơn sao? Trần Tông cười khổ, nói, đúng vậy, tôi nghĩ cũng không ra. Hơn nữa, cô chưa thấy tình trạng hiện giờ của ông ấy đâu. Đang nói chuyện, ông ấy có thể lăn ra ngủ gật bất cứ lúc nào. Nhìn đúng kiểu gỗ mục sắp sập. Thật sự chẳng nhìn ra được có lý do gì để phải cẩn thận ông ấy cả. Tiêu Giới Tử cũng không hiểu nổi. Trong xe thoáng lặng im, chỉ còn loáng thoáng tiếng nước chảy dưới cầu. Đúng lúc ấy, từ ghế sau vang lên giọng nói khẽ khàng của Khương Hồng Trúc. Ông ta giả vờ đó. Hai người quên bản mất sự hiện diện của Khương Hồng Trúc ở phía sau. Nghe tiếng nói bỗng nhiên cất lên, cả hai đều giật mình. Trần Tông phản ứng lại rất nhanh, lập tức vội vén rèm. Cô nói gì cơ? Khương Hồng Trúc nằm im ở ghế sau. Tình cảnh này đã khác hẳn trước kia. Ngày trước dù mất đôi chân, bà vẫn còn cánh tay, bàn tay có thể bò dưới đất, có thể bám dây mà dịch chuyển thân thể, thậm chí còn có thể hung hãn tấn công người khác. Nhưng từ khi bị Từ Định Dương ăn bổ xong, bà đã không thể cử động được nữa. Toàn thân tựa như thủng lỗ chỗ máu me, chỉ cần nhích một chút là đau đến tận xương tủy. Thành ra bây giờ bà chỉ có thể nằm đó, lắng nghe âm thanh, chuyển động đôi mắt hoặc yếu ớt thốt ra vài lời. Bà dùng một con mắt lạnh lẽo liếc sang Trần Tông, hỏi, cậu điếc à, tôi nói ông ta đang giả vờ đó. Ông ấy giả vờ để làm gì? Khương Hồng Trúc bật cười lạnh. Ông ta không chỉ giả vờ, mà sẽ còn giả vờ mãi. Nếu không giả, mà nói chuyện bình thường với mấy người, thì sớm muộn cũng sẽ bị lật tẩy thôi. Tiêu Giới Tử lập tức rùng mình, da gà nổi khắp người. Cô Hồng, ý cô là thật sự có họa bì? Dưới lớp da của Trần Thiên Hải bây giờ là một người khác. Khương Hồng Trúc im lặng. Ánh trăng trắng lạnh xuyên qua cửa kính, rọi lên gương mặt đã nửa hỏng của bà, làm nổi bật nụ cười giễu cợt khó nhọc kéo ra nơi khóe môi. Bà lẩm bẩm. Lão già đó, năm xưa chuốc rượu cho tôi say, rồi trộm đồ, moi lời từ miệng tôi. Đáng đời, báo ứng. Máu nóng sộc lên não, mặt Trần Tông đỏ bừng. Anh định bật lời, thì Tiêu Giới Tử kịp nắm chặt tay anh, bấm mạnh một cái rồi buông ra. Cô không nhìn anh, chỉ hơi nghiêng người về phía sau, giọng dịu lại hỏi Khương Hồng Trúc. Cô Hồng, có phải ông ấy moi được lời, nhưng lại không hiểu ý nghĩa, rồi làm sai cách không? Khương Hồng Trúc vẫn không đáp, nhưng nhìn nụ cười kia, rõ ràng là càng thêm khoái trá. Kết thúc tập 17. Sau 8 năm tìm kiếm, cuối cùng Trần Tông cũng gặp lại ông nội. Nhưng giây phút đoàn tụ ấy lại trở thành khoảnh khắc mà anh chắc chắn rằng người xưa đã đổi. Vẫn là tấm da ấy nhưng bên trong đã là một người khác. Phản ứng ở cuối tập của Khương Hồng Trúc cho thấy bà ấy biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra với Trần Thiên Hải. Và bạn còn nhớ không, Lão Nhan từng nói kẻ trước mặt chính là Trần Hiếu, và chính Trần Hiếu đã giết chết Trần Thiên Hải để đoạt lấy thân xác mà sống lại. Thiên Hải nan hồi. Phải chăng ông nội thật sự của Trần Tông đã chết rồi? Và rốt cuộc, lão Nhan có âm mưu gì khi trao cho Trần Tông nửa khối hoàng ngọc hình em bé cười, còn bảo Nhan Như Ngọc giữ nửa khối còn lại? Hãy chia sẻ suy đoán của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Và cùng mình chờ đợi câu trả lời đến từ Khương Hồng Trúc trong tập sau nha. Tập truyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo. Trước khi khép lại, hãy nhấn chút thời gian bấm like và chia sẻ bộ truyện để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.